sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từng ấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Nếu bạn là nam giới, dù bạn lớn tuổi đến bao nhiêu, khi lấy một cô vợ trẻ, người ta sẽ chúc mừng, chồng già vợ trẻ là tiên. Nhưng nếu là phụ nữ, khi lấy một người chồng ít tuổi hơn, người ta sẽ xì xầm sau lưng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Tình yêu có thể san bằng mọi khoảng cách địa vị tiền tài, nhưng liệu nó có đủ sức mạnh để vượt qua những định kiến mang tên bất bình đẳng giới? Mời bạn cùng chia sẻ những quan điểm của mình về chủ đề vợ chồng lệch tuổi với các thính giả và chuyên gia tư vấn Linh Tâm trong chương trình Thức đêm cùng bạn phát sóng trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 tối thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với các chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 bất cứ thời gian nào cần chia sẻ. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ Thức đêm. Câu lạc bộ Thức đêm. Thưa các bạn, từ xưa đến nay thì các tiêu chí đánh giá một cuộc hôn nhân hạnh phúc thường được tính đến những cái yếu tố như là gia đình, học vấn, sức khỏe, tuổi tác, điều kiện kinh tế v.v. Trong đó thì yếu tố tuổi tác gần như là cái yếu tố đầu tiên được nhiều người quan tâm. Chưa cần phải nói đến những vấn đề là tuổi tác có hợp về mệnh, hợp về tuổi, hợp về phong thủy hay không. Chỉ cần nêu độ chênh về tuổi tác của một cặp đôi thôi, người ta cũng đã có thể ít nhiều tiên lượng về khả năng hạnh phúc của cặp đôi đó. Thông thường thì khoảng cách giữa tuổi người nam giới và nữ giới sẽ chênh nhau từ 2 đến 6 tuổi và người nam nhiều tuổi hơn người nữ được xem là một cái độ chênh lý tưởng. Nhưng mà trên thực tế thì vẫn có khá nhiều ngoại lệ. Có những cặp mà thì chồng hơn vợ tới gần 20 tuổi, hay là có những cặp đôi chồng lại là người ít tuổi hơn. Những trường hợp đó thì có hạnh phúc hay không? Yếu tố tuổi tác có vai trò như thế nào trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc? Làm thế nào để có thể san bằng được cái khoảng cách không bình thường giữa tuổi tác của vợ và chồng? Đó là những điều mà chúng ta sẽ cùng các chuyên gia của chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bàn luận. Và xin giới thiệu chuyên gia tư vấn Võ Thị Thanh Giang và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là những chuyên gia đã rất là quen thuộc của chúng tôi rồi. Và các bạn cũng hãy nhớ, nếu như chính bạn hay là người thân của bạn có bạn đời hay là người yêu tuổi tác chênh lệch quá lớn, vấn đề tuổi tác của người yêu hay là bạn đời của bạn có phải là điều mà bạn đang băn khoăn? Các bạn hãy gọi điện đến số 1900-599-930 ngay bây giờ để nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các chuyên gia của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Và ngoài ra thì Bảo Ngọc xin nhắc lại là nếu như các bạn cảm thấy cần hỗ trợ về các vấn đề khác xung quanh đến hạnh phúc tình yêu, hôn nhân và gia đình thì có một đường dây tư vấn miễn phí đặc biệt dành cho nam giới, số 0437759330, từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Và xin được nhắc lại là lúc này đây, tổng đài 1900-599-930 đang sẵn sàng đón nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để có thể hỗ trợ về vấn đề, những băn khoăn của bạn về vấn đề tuổi tác giữa bạn và người bạn đời hay là người yêu của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào chương trình. Xin chào chị Võ Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm. Vâng, xin chào chị Bảo Ngọc, xin chào anh Cầm và xin chào quý vị thính giả. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào Thanh Giang, xin chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay một chủ đề mà tôi nghĩ rằng vô cùng thú vị, hấp dẫn và chắc là tôi sẽ cãi nhau rất nhiều với Bảo Ngọc và Thanh Giang đây. Vì sao anh lại, chứ anh đã có một cái tâm thế là chuẩn bị để cãi nhau vậy ạ? Vì là ngay cái lời dẫn chương trình của Bảo Ngọc rất là hay, rất đầy đủ. Nhưng mà riêng có một câu của bạn mà tôi muốn gạch đỏ và cãi nhau ngay. Bạn bảo là làm sao để trong chương trình Thức Đêm của bạn hôm nay để chúng ta săn bằng cái khoảng cách ấy. Thế là định tẩy khai sinh à? Là bạn đưa một cái mức là từ 2 đến 6 tuổi hơn nhau là lý tưởng. Thế mà săn bằng, thế là chúng tôi phải đi tẩy cái sinh ạ, hay thế nào ạ? Nghe có vẻ đụng chạm quá không ạ? Không rõ là ý kiến của quý vị thính giả như thế nào. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy đồng cảm với anh Cầm hay là đồng cảm với Bảo Ngọc thì quý vị và các bạn hãy lập tức nhấc điện thoại lên đi 1900-599-930. Có lẽ là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái cuộc trò chuyện rất là sôi nổi quanh chủ đề này. Bảo Ngọc hy vọng là như vậy, và cũng hy vọng là lúc này nếu như quý vị và các bạn là những người đã gửi câu hỏi đến chương trình cho chúng tôi đã tập hợp một số câu hỏi của các bạn thính giả. Các bạn cũng đang ngồi bên radio của mình để đón nhận những lời tư vấn của chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm. Tuy nhiên, ngay từ cái đề dẫn của Bảo Ngọc thì anh Cầm cũng đã có đôi chút phản đối là cái độ tuổi chênh lệch lý tưởng mà người ta đã thống kê là từ khoảng 2 đến 6 tuổi, mà trong đó thì người nam giới là người nhiều tuổi hơn ấy, thì không hiểu vì sao anh Cầm lại không đồng ý với quan điểm này ạ. Tôi nghĩ rằng vì nhiều những cặp vợ chồng cũng có một cái độ tuổi lý tưởng như bạn Bảo Ngọc đã nêu, 26 tuổi mà rất chính xác, nhưng mà tôi thấy họ cũng vẫn ly hôn, vẫn không hạnh phúc, hình như tuổi không quyết định. Không, cái mà Bảo Ngọc đưa ra tức là cái độ tuổi lý tưởng để có thể mang lại phúc, chứ không phải là cứ tranh nhau từ 2 đến 6 tuổi thì ắt là phải hạnh phúc, và nếu như ngược lại thì không phải. Tôi lại tranh luận tiếp. Vâng. Tức là nói thật này, tôi nói có tức là đa số cái tuổi Bảo Ngọc bảo lý tưởng mà tôi thấy lại bỏ nhau nhiều. Đấy đấy, tôi là có bây giờ tôi kể những đôi nào ra thì không tiện, nhưng mà đa số tuổi từ hơn nhau từ 2 6 tuổi lại bỏ nhau nhiều hơn là những người hơn nhau đến 8-9 tuổi cơ. Thế ra thì có lẽ là tôi nghĩ rằng đấy là một cái kết luận của riêng anh Cầm thôi. Vâng. Chứ còn nếu mà để làm cái cuộc khảo sát, đúng không ạ, để có một cái kết quả nó là chuẩn thì có lẽ là cần phải có những cái khảo sát xã hội học về, vâng, gọi là kết quả của các cặp đôi, vâng, chênh lệch tuổi như thế nào. Đúng thì thế. Cái cuộc hôn nhân nó sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc thì không, thế này rất nguy hiểm, tôi phải tranh luận ngay. Nếu như mọi người tin theo lời của Bảo Ngọc lại được sự hỗ trợ chị Thanh Giang, mà thì họ đang yêu nhau mà họ nhỡ không may họ hơn nhau 4 tuổi bảo tôi chết rồi, thế không hạnh phúc rồi, phải hơn nhau đúng 6 tuổi như chị Bảo Ngọc, có thế thì rất nguy hiểm. Không anh ơi, Bảo Ngọc nghĩ rằng là cái cách suy luận như thế thì nó cũng chưa thấu đáo, bởi vì là chúng ta đang đặt ra vấn đề là cái độ tuổi nào là cái độ tuổi là có nhiều cơ hội để mang lại sự hòa hợp nhất cho một cặp vợ chồng. Bảo Ngọc không phải là chủ quan hay là ngẫu hứng để đưa ra con số. Đây là con số đã được thông qua các cuộc khảo sát và có những cái đánh giá một cái khoa học. Chênh nhau từ 2 đến 6 tuổi với những người nam giới nhiều hơn nữ giới là khi những người nam giới là họ đã đủ cái độ chín chắn về mặt nhân cách, đã có những thành đạt nhất định để có thể đảm bảo cuộc sống gia đình và trở thành một trụ cột trong gia đình. Và với cái độ chênh như vậy thì kể cả sức khỏe nó cũng rất là vừa phải để hòa hợp cả về tinh thần, không bị quá xa cách về mặt thế hệ. Hai vợ chồng có thể là không nói chuyện được với nhau nếu như cái tuổi tác quá chênh nhau. Nghĩa là người ta có cái cơ sở để người ta có thể hòa hợp được cả về thể chất, về tinh thần, về đời sống tình dục cũng như là về mọi mặt của đời sống gia đình. Đấy là lý do vì sao mà Bảo Ngọc lại lấy được cái con số là độ chênh lý tưởng là từ 2 đến 6 tuổi. Thế còn tất nhiên là rất có thể là trong cái khoảng quan hệ bạn bè của anh Cầm thì rất có thể là những cái đối tượng nó hơi đặc biệt một chút chẳng hạn, và không hiểu vì sao ngẫu nhiên anh Cầm lại toàn quen những người như vậy. À, không, bạn mà ngọt nói này, à, không phải là tôi cũng không phải là hơn nhau 26 tuổi là chồng hơn vợ đâu, mà tôi còn quen những cặp mà là vợ hơn chồng cơ. Nhưng mà nếu như bạn bảo Ngọc nói, tôi phải tranh luận, tức là từ 2 đến 6 tuổi nó bảo đảm về sức khỏe này, rồi sinh hoạt yêu thương. Tôi cảm bạn hơi chủ quan. Bạn chắc gì là hơn gần ấy tuổi. Tôi nghĩ là có những người hơn nhau 10 tuổi mà mọi sự sinh hoạt vẫn tốt. Tức là tôi biết, tôi thấy con số này nó hơi mung lung, mà hình như Bảo Ngọc là không phải là bác sĩ thì phải. Không không, đây không phải là cái con số, Bảo Ngọc xin khẳng định một lần nữa, đây không phải con số mà Bảo Ngọc tự đưa ra. Đây là con số của các nhà xã hội học, những nhà khoa học đã khảo sát và đưa ra cái con số này. Và để cho anh Cầm cảm thấy là thuyết phục hơn nữa, thì Bảo Ngọc cũng mong rằng là anh Cầm sẽ liếc qua những câu hỏi mà thính giả đã gửi tới chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đa số các trường hợp mọi người hỏi thì đều rơi vào cái khoảng chênh lệch tuổi mà nó không nằm trong cái vùng lý tưởng. Những người mà băn khoăn về cái sự chênh lệch tuổi tác giữa chồng và vợ, giữa nam giới và nữ giới trong một cặp đôi, thì thường là mọi người rất là băn khoăn khi mà cái khoảng cách nó quá xa, nó vượt quá cái ngưỡng từ 2 đến 6 tuổi. Và có cả những cái trường hợp là người vợ thì hơn tuổi người chồng. Và đấy đều là những cái mối băn khoăn của rất nhiều thính giả đã gửi tâm sự đến chương trình hôm nay. Thì không biết là cái quan điểm của chị Giang thì như thế nào ạ? Vâng, đúng là một cái chương trình có, ngay từ mở đầu đã có rất nhiều những cái tranh luận rất là quyết liệt đúng không, giữa anh Cầm với chị Ngọc. Và tôi nghĩ rằng là hứa hẹn là chương trình hôm nay sẽ rất là sôi nổi, cộng với có thể là sẽ rất nhiều thính giả quan tâm và cũng sẽ gửi cái ý kiến của mình lên chương trình. Tuy nhiên ý kiến của tôi thì đúng là như chị Bảo Ngọc nói, thì cái việc mà đưa ra những cái gọi là cái thước đo về độ tuổi đấy ạ, từ 2 đến 6 tuổi thì có thể là khảo sát từ rất nhiều những khảo sát nghiên cứu khác nhau của các nhà xã hội học và nghiên cứu về vấn đề này để tìm ra những cái độ tuổi lý tưởng. Tuy nhiên chúng ta khi chúng ta yêu ạ, chúng ta chọn bạn đời thì chúng ta cũng không thể căn cứ vào những cái điều đó, mà nó lại phụ thuộc vào trái chị tim. Chị Giang nói có hay. Cảm ơn anh Cầm. Nó phụ thuộc vào vấn đề liên quan đến trái tim, cảm xúc đúng không ạ? Và đúng. Có thể là có thể cũng là những người đến với mình có độ tuổi lý tưởng với mình, nhưng mà có thể mình lại không rung động, không có cảm xúc hoặc cảm thấy không phù hợp. Chị Giang nói quá hay. Thì chúng ta có thể lại cảm thấy phù hợp với những người có thể lứa tuổi khác. Tôi nghĩ rằng là thực ra thì cho dù ở độ tuổi nào, độ chênh đến đâu, thì giữa hai con người nam nữ luôn luôn cũng sẽ có những cái mà nó không thể nào hòa hợp hoàn toàn. Có nghĩa là chúng ta hạnh phúc nó đều phải có sự điều chỉnh. Tôi nghĩ là tuổi tác cũng là một yếu tố thôi, còn ngoài ra còn cả các cái điều chỉnh khác. Tại vì như lúc đầu chị Bảo Ngọc có đưa ra một số các cái thống kê đúng không ạ, về các yếu tố như là tuổi tác, trình độ, văn hóa, sở thích, tính cách thế này thế kia, thì có nghĩa là đấy là một chuỗi các cái vấn đề mà có thể là liên quan đến cái hạnh phúc vợ chồng. Thì tuổi tác chỉ là một yếu tố thôi, và cái yếu tố điều chỉnh là điều chỉnh ở tuổi. Chắc chắn là chúng ta không điều chỉnh ở tuổi rồi, không thể gạch khai sinh hay là thay đổi, kể cả thay khai sinh thì cái tuổi về mặt sinh học cơ thể cũng không thể che giấu được đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh về tính cách, điều chỉnh về những cái mà cái sự hòa hợp giữa hai con người với nhau, thì cái sự điều chỉnh đấy nó cũng sẽ có thể là một trong những cái cách thức để có thể giúp có thể san bằng, hoặc có thể phần nào có thể kê được cho nó bớt lệch, hoặc là có thể cái khoảng lệch nó rất là ít thôi. Thì tôi nghĩ rằng các cụ bảo là đã yêu nhau thì trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng đúng không ạ? Chắc là tôi nghĩ thế. Và tôi thấy từ nãy đến giờ là anh Cầm cũng cảm thấy rất là vui và rất là đồng tình với chị Giang. Và đây cũng chính là điều mà Bảo Ngọc rất là mừng. Bởi vì sao? Đó chính là những cái điểm mà chúng tôi cũng đang muốn được tư vấn cho chính quý vị và các bạn. Tuổi tác chỉ là một yếu tố trong một chuỗi rất nhiều các yếu tố mang đến hạnh phúc cho gia đình của chúng ta thôi. Bởi vậy cho nên là chúng ta có thể tìm cách để kê mọi chỗ lệch cho bằng, để đảm bảo mang đến hạnh phúc gia đình của chính quý vị và các bạn. Và chính vì lý do đó cho nên là mới có buổi tối ngày hôm nay, ngay từ đầu thì bà Ngọc cũng đã có nói rằng nếu như mà chúng ta có những cái cách gì đấy để xóa bớt cái khoảng cách, cái độ chênh bất bình thường của cái tuổi tác của giữa một cặp đôi đi, thì chính là trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là chị Giang và anh Cầm cũng sẽ có thể mang đến được rất là nhiều lời khuyên hữu ích cho các vị thính giả của chúng ta. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với một câu hỏi mà thính giả đã gửi tới chương trình. Ở đây là một vị phụ huynh ạ. Bác Lê, 62 tuổi, ở Bắc Ninh, đã có một cái tâm sự như thế này. Tôi nhờ chương trình giúp đỡ, con trai tôi năm nay 32 tuổi, chưa vợ con gì. Thế mà đùng một cái nó mang về một cô gái giới thiệu là người yêu. Nhìn cô gái ấy cũng trẻ ngoan, nhưng đã có một đời chồng rồi, mà lại hơn con trai tôi hẳn 5 tuổi. Tôi là phụ nữ, tôi biết, sau này con gái già sớm thì không thể phục vụ chồng được. Tôi không thể và không chấp nhận cô gái kia làm con dâu tôi được. Tôi nói, thậm chí từ mặt nhưng có vẻ không làm cho con trai tôi lay chuyển. Tôi khóc suốt tuần nay rồi, tôi mong chương trình hãy giúp đỡ tôi. Đây quả thực là tâm sự của một bà mẹ đang đầy lo lắng cho tương lai hạnh phúc của con trai mình. Nhưng có lẽ là mới nhìn qua cái câu hỏi này thì chúng ta vừa có những cái thông cảm, nhưng có lẽ là sẽ có những cái điều cần phải trao đổi lại với bác Lê ở Bắc Ninh đây, đúng không ạ? Vâng, đây cũng là một tình huống cũng rất là tế nhị, bởi vì nó lại liên quan đến góc độ là tình cảm của người con trai và hạnh phúc của cả cuộc đời cái người con trai của vị thính giả này. Thực ra thì như chị Bảo Ngọc cũng nói là mình cũng rất là thấu hiểu với vị phụ huynh này, là thực ra cha mẹ nào thì cũng muốn con cái mình có một cuộc sống suôn sẻ và có thể là thuận lợi, hoặc là có thể là những cái yếu tố xung quanh cái cuộc sống của con nó hoàn toàn nó không có cái gì nó bất thường. Tại vì thực ra nhìn cái câu hỏi này thì sẽ thấy rằng là bác gái này vẫn mang những cái định kiến rất là nặng nề về cái quá khứ của cô người yêu của cậu con trai, đúng không ạ? Có nghĩa là có một đời chồng rồi hơn 5 tuổi, thì có nghĩa là họ sẽ nghĩ rằng là con trai họ như ít tuổi thế, chưa độc thân trai tơ như thế thì tại sao lại phải lấy những người con gái đã từng có một đời chồng, thì họ nghĩ rằng như thế là mất giá hoặc là có thể là thiệt thòi. Và thêm nữa là cái quan điểm của bác là lấy vợ để phục vụ. tôi nghĩ rằng là cái quan điểm này có lẽ là nó quá là cổ hủ, đúng không ạ? Giống như các cụ ngày xưa lấy người phụ nữ về để có người làm. Đúng ạ. Chứ còn cũng không phải là lấy yêu thương công để chia sẻ, để chăm sóc. Thực ra thì bác mới chỉ nhìn nhận ở góc độ là phục vụ, rồi là nhìn nhận ở góc độ tuổi tác hay là đã từng có một đời chồng, nhưng lại bác lại không nhìn nhận ở góc độ rất là tình người ở đây là gì? Tình cảm của con trai bác và cái người phụ nữ kia như thế nào? Nếu mà con trai bác cảm thấy hạnh phúc với người phụ nữ đấy, hai người hòa hợp với nhau, thì thực ra đấy đã là một cái cơ sở để có thể xây dựng một cái hạnh phúc rồi. Và tôi nghĩ rằng là nếu là một người mẹ thật sự yêu con thì cái điều đầu tiên là người mẹ đấy sẽ mong cho con mình hạnh phúc, đúng không ạ? Nếu mà cái lựa chọn của con mình khiến anh chàng đấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc thì hoàn toàn bác có thể ủng hộ chứ ạ, đúng không? Còn cái việc ngăn cản đây thì thứ nhất là ảnh hưởng đến hạnh phúc của con, thứ hai sứt mẻ tình cảm mẹ con, và cuối cùng thì tất cả nó đều buồn và không ai có thể vui được trong cái tình huống này, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì bác cũng cần phải có những cái suy nghĩ tích cực, có nghĩa là như bác nói là cô gái đấy cũng trẻ, cũng ngoan, có nghĩa là về góc độ tư cách của cô ấy, rồi góc độ hình thức của cô ấy là cũng không có vấn đề gì, đúng không ạ? Chỉ là vấn đề là bác lo là hơn tuổi thì sẽ già sớm. Thực ra thì cái này nó cũng có thể là gì, là cái suy nghĩ nó hơi lo hơi xa của bác thôi. Nhưng mà thực ra thì bác phải hiểu rằng cái cuộc sống bây giờ vợ chồng lấy nhau là cùng hỗ trợ người bạn đời, cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau, chứ không phải là ai phải phục vụ ai. Tôi nghĩ là cái quan điểm phục vụ đấy nó cũng rất là nặng nề, đúng không ạ? Và nếu mà mình xác định mình lấy một ai để mình phục vụ họ hoặc họ phục vụ mình thì tôi nghĩ rằng là mình cũng sẽ cảm thấy mệt, người kia cũng sẽ cảm thấy không vui được, đúng không ạ? Nhưng mà đây là chúng ta cùng hạnh phúc bên nhau cơ ạ, đúng không ạ? Thì bác hãy xác định rằng là cái lựa chọn con trai bác này là hoàn toàn chính đáng và anh ấy có quyền được bảo vệ hạnh phúc của mình. Cho tôi anh, được anh tiếp tục nhé. Vâng, cảm ơn chị Thanh Giang, chị nói gần như đầy đủ hết rồi, những cái điều tôi định nói với lại bác Lê ở Bắc Ninh chị nói hết rồi. Nhưng mà có một cái điều này, tôi chỉ muốn tâm sự với bác Lê là để kiếm một người con gái trẻ ngoan bây giờ không phải là dễ đâu, mà lại qua cái mắt nhìn rất là khắt khe, nhưng đến đùng một cái tự nhiên là trẻ ngoan, tự nhiên là thành già thành hư khi mà biết rằng lại có một đời chồng. Không phải là có một đời chồng người ta không có quyền đi tìm hạnh phúc cho người ta cả, có đúng không ạ? Làm như thế là tôi nghĩ là rất là tàn ác, thậm chí là tàn bạo nữa. Bởi vì không phải ai chúng ta cũng chọn vẹn đôi lứa ngay, chí phèo thì nở cũng phải tìm nhau mãi mới được, mới hạnh phúc được như thế, đúng không? Thế mà bây giờ không may những người con gái như người con dâu tương lai mà bác đang từ chối đấy, đây không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều người phụ nữ đã qua một đời chồng, thậm chí qua hai đời chồng rồi, nhưng họ vẫn có quyền đi tìm hạnh phúc cho họ, đúng không? Thế thì đầu tiên là bác Lê đã công nhận là nhìn cô ấy nhé, tức là bằng cái mắt nhìn đầu tiên rất quan trọng của người mẹ chồng ấy, cũng trẻ ngoan, đấy là cái điều đáng quý nhất. Và đây là một tình yêu đích thực của con trai bác dành cho cái cô gái này, bởi vì đã thậm chí là xin từ mặt nhưng mà không lay chuyển nổi cậu con trai này. Thì không hiểu chị Bảo Ngọc cái dành cô, nếu mà chị không phải là chị Bảo Ngọc nữa mà chị là bác Lê, chị có khóc không? Khi mà rơi vào cái này với chị về phải thật không? Nếu chị là bác Lê chị có khóc không? Nói thật là anh Cầm đặt câu hỏi như thế nó hơi khó, bởi vì là bản thân tôi thì tôi cũng đã ngay từ đầu tôi cũng đã cảm thấy là không đồng tình với nhiều cái suy nghĩ của bác Lê rồi. Cho nên là tôi, nếu mà tôi mà là bác Lê thì chắc chắn là tôi sẽ không khóc. Cảm ơn. Tôi sẽ nhìn cái người phụ nữ mà con trai tôi lựa chọn với một cái trạng thái khác, với một cái sự đồng cảm hơn, và không những thế, có lẽ là tôi cũng sẽ còn phải cố gắng để tiếp cận với cái cô này để làm sao mà có thể, cũng có thể là cô cũng cần phải cảnh báo trước rằng cô lấy một người ít tuổi hơn, chưa lập gia đình bao giờ, cô có thể sẽ gặp những khó khăn gì. Okay. Có lẽ theo tôi đấy là cái cách tốt hơn trong hoàn cảnh này, đúng không ạ? Vâng, tôi cũng hãy đồng giúp ý. Hãy giúp con mình trở nên hạnh phúc. Vâng, tôi cái sai lầm nhất của bác Lê là thế này này, một cái câu mà bác lộ cái chân tướng gót chân a xịt của bác này nè. Tôi là phụ nữ, tôi biết sau này con gái già, vâng, sớm thì không thể phục vụ chồng. Vâng. Thế bác thấy con bác bao xin cho nó xong. Vâng. Đúng không? Như thế này rõ ràng không thể là hôn nhân được, đúng không ạ? Nếu như là chỉ lấy về để làm người phục vụ. Vâng. Và Bảo Ngọc cũng hy vọng là bác Lê ở Bắc Ninh cũng có thể là đã nhận ra phần nào rằng là bây giờ làm thế nào để bác bớt khóc đi, và cái điều gì là điều mà bác cần. Nếu như thực sự hạnh phúc của con trai mình là điều bác mong muốn nhất thì có lẽ là bác nên suy nghĩ lại đôi chút, đúng không ạ? Cảm ơn Bảo Ngọc. Yeah. Xin cảm ơn anh Hoàng Nhận Cầm và chị Thanh Giang đã thực sự là cũng rất là thống nhất ý kiến trong trường hợp này. Chúng ta khi mà tư vấn cho thính giả mà mỗi một chuyên gia lại có một ý kiến khác nhau thì quả thực là cũng khó cho những người dẫn dắt chương trình. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta đã thống nhất hoàn toàn. Hy vọng là không chỉ bác Lê mà những người mẹ khác, những người phụ huynh khác đang trong cái hoàn cảnh như thế này, có con mình đang đứng trước một cuộc hôn nhân chênh lệch về tuổi tác, cũng có thể suy nghĩ làm sao thấu đáo và cái mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của con mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi thứ hai, và người gửi câu hỏi lại là một chính là một người trong cuộc. Chị ấy ở Đông Anh. Chị viết như thế này: em năm nay 33 tuổi, chồng em 26 tuổi. Chúng em cưới nhau được nửa năm rồi. Chồng em khá trẻ, còn em từ lúc mang thai đến giờ thì nhìn khá già và béo lên. Mọi chuyện của bọn em không có vấn đề gì, nhưng mọi người lúc nào cũng trêu chọc bọn em là đũa lệch. Có nhiều khi bạn bè anh ý trêu chọc chồng em rất là ác ý, suốt ngày nhắn tin hỏi chị già có ở nhà không, mẹ mày đang nằm cạnh mày đấy à, vân vân. Em rất sợ những điều này làm cho chồng em tủi thân, nên em hơi lo lắng. Mong chương trình giúp đỡ em phải làm thế nào trong tình huống này. Vâng, đây cũng là tình huống băn khoăn xuất phát từ cái vấn đề lệch tuổi, đúng không ạ? Thực ra thì tính già thì hơn chồng 7 tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều quan trọng là hai người đã yêu nhau, đã cưới nhau và đã vượt qua, chắc chắn là cũng phải vượt qua rào cản của những cái vấn đề tuổi tác rồi, từ chính bản thân họ và từ những người xung quanh rồi. Có nghĩa là cái tình cảm của đôi lứa này là cũng rất là chắc chắn đây. Theo tôi thiệt nghĩ là như thế. Và ở đây thì chỉ thấy tính già băn khoăn rằng là người chồng, những bạn bè của người chồng trêu chọc, chứ còn cũng không kêu ca phàn nàn gì cái việc là người chồng có những cái phản ứng tiêu cực với cái vấn đề là vợ hơn tuổi hay là vợ già, vợ xấu đi. Thực ra phụ nữ mà khi sinh con hoặc là có gia đình rồi thì cái vấn đề mà ảnh hưởng đến tuổi, nhan sắc, đến hình thức thì đương nhiên là ai cũng gặp phải, đúng không chị Bảo Ngọc? Và cái quan trọng là cái người chồng sẽ hiểu và sẽ thông cảm và sẽ chia sẻ với vợ như thế nào để mà người vợ của mình cảm thấy tự tin hơn. Thực ra trong trường hợp này thính giả nên tìm hiểu, nên nhìn nhận xem là chồng chị đối xử với chị như nào. Anh ấy có đồng cảm, có chia sẻ và có động viên vợ hay không? Nếu mà anh ấy vẫn yêu thương, chăm sóc, quan tâm, vẫn chia sẻ với chị ý những cái điều mà chị lo lắng thì tôi nghĩ rằng là chị nên tự tin với cái tình yêu mà chồng dành cho mình. Còn bạn bè mà hay trêu chọc thì tôi nghĩ rằng là nếu mà họ trêu nhưng mà họ thấy rằng đôi vợ chồng này vẫn yêu thương nhau khăng khít, người vợ, người chồng cũng rất là quấn quýt thì có lẽ là dần dần những cái lời trêu chọc đấy nó cũng sẽ nhạt dần đi và người ta cũng sẽ không thể trêu mãi như thế được, đúng không ạ? Tuy nhiên là chị ý cũng nên tâm sự với chồng về những cái suy nghĩ này, có nghĩa là em cảm thấy thế này, em cảm thấy thế kia, để anh chồng hiểu được cái tâm sự, cái nỗi lòng của chị ý. Và khi hiểu được rồi thì người chồng sẽ có những cái cách thức nào phù hợp để tác động đến vợ, thậm chí có thể về dẹp yên những cái ông bạn rất là gọi là lắm chuyện nghe đi đúng không ạ? Là lắm chuyện đúng không ạ? Và cái chuyện đó nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác chứ ạ? Tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng là những cái trò đùa vui nhưng nó cũng sẽ có phần ác ý. Và không nên, chúng ta trong cuộc sống chúng ta không nên gieo những cái tư tưởng tiêu cực, gieo những cái điều mà nó có thể khiến người khác bị ám ảnh. Và có thể vô tình thôi nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Thì có lẽ là chúng ta nên thay đổi một chút để làm sao cuộc sống của những người xung quanh chúng ta hạnh phúc hơn. Đấy là theo suy nghĩ của tôi. Còn không biết là anh Cầm thì sẽ có thêm một cái tuyệt chiêu nào cho thính giả nữ này không ạ? Tôi thấy anh đang rất trầm ngâm. Cảm ơn thính giả nữ ở Đông Anh. Bạn có những tâm sự mà tôi nghĩ là cái tim của cái câu hỏi này của bạn, cái tim ấy nó nằm ở cái câu là bạn rất là thương yêu chồng bạn, quá thương yêu. Bạn không lo chồng bạn đi theo với người phụ nữ khác trẻ hơn bạn, mà là bạn lo nhất là sợ những cái lời trêu chọc của bạn bè làm cho chồng bạn tủi thân. Tức là phải người con gái nào rất thương, không lo chồng đi theo một người con gái trẻ hơn mình, mà chỉ lo rằng vì bạn bè trêu chọc và làm mình tủi thân. Vậy là bạn có một tình yêu đích thực. Và khi bạn có một tình yêu đích thực thì bạn sẽ có một trái tim đích thực đáp ứng bạn. Còn tất cả mâu thuẫn nằm ở một chỗ, như bạn Thanh Đăng đã nói ấy, là rất nhiều bạn bè ác ý. Ai lại nói với vợ người ta là chị già có nhà không? Tôi thấy là thế thì tôi theo tôi nhé, chúng ta nên lấy bạn thấy giản quanh ạ. Tại sao bạn lại cứ nghe những cái lời của những người bạn ác ý đấy? Sao không tìm những cái lời góp ý của những người bạn tốt ý hơn? Đã chắc gì nhá là người chồng bạn nhá lấy một cô gái trẻ đã có hạnh phúc hơn không? Đúng không? Có thể là đúng như cái lý tưởng như là chị Bảo Ngọc có nói là từ 26 tuổi mà đã chắc hạnh phúc à? Đã chắc là có hạnh phúc à? Nên tôi nghĩ rằng là bạn hết sức yên tâm. Cái vấn đề mấu chốt đây là bạn đã có một tình yêu rất đích thực với người chồng bạn, tức là lo cho chồng, sợ chồng tủi thân. Đấy là phải tình yêu đích thực đấy. Không lo đi theo người con khác mà sợ mình chồng. Đấy là cái tình yêu đích thực và bạn yên tâm. Thế còn vẫn mấu chốt ở chỗ này này là sự tủi thân này gây ra đâu, không phải do bạn gây ra, mà gây ra từ mấy cái những người bạn, đúng người không? Bạn, tức là tôi dùng cái từ nôm na là rất hóa dại. Tức là ai lại gọi người vợ bạn là mẹ già có nằm cạnh không? Thế này thì tôi nghĩ là có lẽ là bạn với chồng bạn mà có lẽ bảo xem lại mấy cái ông này có nên chơi với không. Và bên cạnh những bạn ấy còn những cái bạn tốt ý nữa. Và tôi cảm thấy này, bạn cứ yên tâm, chồng bạn không bao giờ tủi thân đâu. Tủi thân nhất là khi mà bạn lại lững thững bỏ người chồng đi không một lời nào cả sau những lời chê trách đã gọi là mẹ già thì tôi đi mẹ già đi hẳn, đúng không? Nhưng mà bạn vẫn ở lại này thì tôi nghĩ không bao giờ có cái chuyện xấu xảy ra đâu. Thì không hiểu chị Bảo Ngọc nghĩ nào ạ? Bảo Ngọc cũng hoàn toàn nhất trí với anh Cầm và chị Giang về cái ý rằng là những người bạn của anh chồng này quả thực là, nếu mà nói rằng là ác ý thì nói thật là cũng có thể là người ta không chủ định là phá hoại hạnh phúc và không ý thức cái điều đấy, nhưng quả thực là những người vô ý quá, vô ý đến mức vô tâm. Rất có thể những cái lời đùa như thế này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn mình. Và chính cái điều này thì bà Ngọc cũng hoàn toàn đồng ý với chị Giang là thính giả nữ Đông Anh này nên tâm sự với chồng. Nên tâm sự với chồng để có thể giải tỏa cái mối băn khoăn của mình. Và đấy cũng là một cách để cho chính anh chồng, nếu như có bị chút ảnh hưởng nào thì lập tức anh ấy lấy lại cân bằng. Và với cái việc lấy lại cân bằng của anh chồng này thì chắc hẳn là khi hai người lấy nhau, anh cũng đã phải vượt qua được rất nhiều điều rồi để mà đến được với nhau. Thì anh ấy sẽ có cái cách để có thể làm sao trong gia đình hòa hợp nhất. Tôi hoàn toàn tán thành. Cần phải có một cái thính giả nữ này cần tâm sự với chồng. Tưởng vấn đề rất nặng nề, thường chúng ta tưởng là dãy núi này khó trèo lắm nhưng mà rất dễ trèo. Có khi tâm sự ông chồng bảo là ui giời mấy thằng giả hơi ấy mà nó chiều anh cứ chấp nhận gì không? Có khi là rất nhẹ lòng, anh chả tủi thân gì cả, đúng không? Có khi chỉ một câu lại dạy xong, có khi là bảo ui giời mấy thằng giả hơi suốt này nó chiều cả cơ quan anh, cái người mà lại không được tuổi như anh ấy mà lại nó lại chê người khác rồi, nghề của nó là nghề buôn chuyện. Bọn mình nên bán dưa lê. Vâng, rất hy vọng là ông xã của thính giả nữ Đông Anh lúc này cũng đang nghe đài và đã ghi cái câu vừa rồi mà anh Cầm vừa mới tư vấn rồi. Và sau đây thì có thể là sẽ dùng cái bài này để giải tỏa mọi tâm lý cho vợ mình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một thính giả mà bây giờ đã gọi điện đến chương trình. Và chúng ta không biết được thính giả đầu dây bên kia đang có cái tâm sự như thế nào. Alo, xin chào bạn. Alo. Vâng, chương trình chào bạn. Dạ vâng, xin chào anh chị ạ. Tôi có một câu hỏi này, tôi nghe chương trình từ nãy mà. Thì thực ra là tôi bây giờ tôi 30 tuổi thì tôi đã qua trải qua hai mối tình rồi. Thì cả hai mối tình trước của mình thì đều là cái bạn hơn tuổi. Đấy, và sau đấy thì nó cũng có nhiều lý do, nhưng mà thường là do một thời gian thì không hợp nhau. Thì rất là mình cũng cái gần nhất thì nó cũng cách đây 2 năm rồi. Thì mình cũng rất muốn nhờ các chuyên gia tư vấn xem là thì mình nên làm thế nào, bởi vì thực ra thì sau hai cái mối tình đó thì cũng cảm thấy chán nản, nó cũng cảm thấy là yêu người hơn tuổi nó cũng không phù hợp lắm hay là thế nào, mà lần nào thì nó cũng có xảy ra những cái mâu thuẫn nó gần như tương tự nhau, và mình bây giờ cảm thấy nó hơi vô vọng đâu, tìm một cái người tương hợp thì nhờ các chuyên gia chia sẻ và tư vấn giúp. Vâng, em nhờ chị Giang ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, rất là chia sẻ với bạn về cái nỗi băn khoăn lo lắng khi mà đã đến tuổi bước vào cái chuyện hôn nhân nhưng mà bạn vẫn chưa tìm được người phù hợp, đúng không ạ? Và như bạn chia sẻ thì có lẽ là cái việc không thành của những mối tình trước cũng có thể xuất phát từ việc bạn cũng chưa chọn được đúng những người phù hợp với lứa tuổi của bạn, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Và hiện tại thì bạn công việc của bạn có bận rộn không ạ? Mình cũng tương đối bận, mình hiện tại mình cũng làm kinh doanh thì ra mình cũng đi suốt. Vâng. Trước thì hai mối tình trước thì thực ra là mình cũng không, ngoài việc lứa tuổi ra thì mình thấy rằng là nhiều khi là cái do cái duyên số thế nào ấy, mình chọn một là nó cứ gặp vào người hơn tuổi mình. Vâng. Thứ hai là một thời gian thường thì nó cũng khá là ngắn thôi thì đã cảm thấy là nó có độ vênh. Là cái thời gian tìm hiểu nó cũng tương đối ngắn. Tức là bạn càng tìm hiểu thì càng cảm thấy là nó cũng không phù hợp, nó không hợp nhau, đúng không bạn? Đúng rồi. Vâng. Và rồi, trong cái thời gian từ khi mà bạn chia tay mối tình sau đến giờ thì bạn đã có thêm những cái cơ hội nào khác, hoặc là bạn có thể là tự tạo cơ hội cho mình hay chưa? Thực ra thì hai cái lần trước thì là đều là do bạn bè và do người thân giới thiệu. Vâng. Mình nghĩ là nó cũng nhanh. Mình kiểu cũng thực ra thì mọi người cũng tin tưởng nhau là một, với thứ hai là cũng kiểu trước khi tiến tới thì cũng bạn bè mọi người cũng ca ngợi, cho nên là nhưng mà một thời gian sau khi mà thực sự là chính là mình trải qua thì mình lại cảm thấy nó không phù hợp nữa. Còn đâu từ sau đấy giờ thì cũng trong các mối quan hệ cá nhân thì một phần là mình sẽ không tìm đến bạn bè và người thân để nó chưa có cơ hội thêm, mà còn trong công việc thì nó cũng ít ấy. Tức là công việc bận rộn và những người thân xung quanh bạn thì bạn cũng chưa ai giới thiệu cho bạn thêm cả, đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là bạn đã bao giờ nghe đến các cái dịch vụ mai mối hẹn hò trên mạng chưa ạ? Trên các cái trang web tư vấn hôn nhân chẳng hạn? Có nghe qua nhưng mà mình thấy nó ảo lắm. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là mạng thì là ảo nhưng vẫn có những yêu thương là thật đấy ạ. Và cái quan trọng ở đây là mình sẽ chọn nơi nào mà mình có thể tin cậy, và quan trọng hơn nữa là mình chọn đúng đối tượng mình cảm thấy là phù hợp với mình. Và cho dù bạn quen ở trên mạng hay quen ngoài đời thì bạn cũng đều phải có quá trình tìm hiểu và quen biết và làm quen và gặp gỡ nhau. Nếu mà bạn băn khoăn về cái cơ hội và cách tạo cơ hội để bạn có thể tìm được người yêu và người bạn đời thì có thể bạn nên thử vào trang web hẹntocdo.vn xem sao. Đây là một trang web hẹn hò mai mối rất là uy tín và tôi nghĩ rằng là có thể bạn sẽ tìm được một cơ hội cho mình ở đây. Tôi đỡ lời chị Giang bạn ạ. Ở cái cuộc hẹn tốc độ này. Xin lỗi, tôi muốn hỏi là nếu mà chẳng hạn như là, tại vì là mình thì mình cũng muốn tìm, mình cũng thực ra sau quá trình thì cũng có những cái tiêu chí riêng, ví dụ như là muốn cũng người cùng địa phương, cùng Hà Nội cả mà cùng làm cái kiểu ngành nghề là văn phòng thì không biết là kiểu tìm như thế thì liệu có được không? Vâng. Thực ra thì tôi hiểu ý của bạn, tức là bạn cũng sẽ muốn là đưa ra những cái tiêu chí của chính mình và sau đấy thì bạn muốn là tìm những người đúng cái tiêu chí bạn cần, đúng không ạ? Vâng, thực ra thì đó cũng là một trong những cái mục đích mà bên trang web hẹn tốc độ của công ty Linh Tâm cũng đang muốn là làm sao để khách hàng tìm được đúng những người mà khách hàng cảm thấy phù hợp nhất. Và cái dịch vụ hẹn đôi ạ, hẹn đôi nâng cao, hẹn đôi VIP chẳng hạn, là bạn có thể đưa ra một cái tiêu chí của riêng bạn và sau đấy thì ban tổ chức chương trình sẽ có trách nhiệm tìm cho bạn những cái thành viên hoặc là những cái người mà phù hợp với yêu cầu của bạn và sẽ giới thiệu cho bạn để xem bạn có thật sự là ưng ý thì sẽ kết nối để các bạn có thể gặp gỡ, hẹn gặp nhau. Bạn ạ, tôi đỡ lời chị Giang, tức là đấy là một không gian rất là lãng mạn và rất là nghiêm cẩn. bạn có thể nói là thích gặp một người hợp ngành nghề này, và đừng cho tôi những người hơn tuổi, tôi bị hai lần, tôi sợ lắm rồi. Thì chúng tôi sẽ hẹn tốc độ, sẽ lo lắng cho bạn một cái người không hơn tuổi bạn, mà một cái người lứa tuổi bạn yêu thích. Vấn đề là khi mà gặp nhau, nếu mà một không gian cực kỳ lãng mạn, một không gian cực kỳ nghiêm cẩn, và nếu các bạn đồng ý nhau thì chúng tôi xin rút lui ra ngoài, còn không thì các bạn vẫn có cuộc hẹn khác ạ, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị ạ. Bạn có thể vào trang web hẹn tốc độ .vn để xem các thông tin thể lệ chi tiết được không ạ? Dạ, hẹn tốc độ .vn đúng không? Vâng ạ, vâng. Cảm ơn các anh chị ạ. Bạn nhớ nói là bạn không thích người hơn tuổi nhé. Tôi sẽ hy vọng lần này sẽ tìm được những người phù hợp hơn. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến cho chương trình. Như thế này thì có lẽ là bà Ngọc cũng không rõ được là trong trường hợp nếu như bạn thính giả nam này này, mà kể cả qua hẹn tốc độ .vn ấy, có thể là sẽ giới thiệu cho bạn ấy những người là độ tuổi chênh thì phù hợp, tức là không hơn tuổi 26 ạ. Nhưng mà lại không phù hợp hoàn toàn với cái tiêu chí mà nam thính giả này đề ra, thì có phải là dường như là cũng hơi khó khăn một chút không? Thực ra thì như này chị Bảo Ngọc này, tức là cái chương trình hẹn tốc độ đấy là gì? Một người muốn tìm bạn trên đấy ạ, và họ muốn có một cái người mà đúng như yêu cầu thì họ có thể đưa ra những tiêu chí của riêng họ, ví dụ như độ tuổi như thế này, trình độ như thế kia, hình thức như thế này, rồi là hoàn cảnh gia đình, thậm chí là xuất thân quê quán, thì tất cả những cái gọi là gạch đầu dòng đấy thì ban tổ chức sẽ ghi lại, ghi nhớ lại và sẽ lọc trong các hàng chục nghìn hồ sơ thành viên đang có trên diễn đàn để tìm ra những cái người mà phù hợp đúng với những cái tiêu chí mà bạn ấy cần. Đó, và sau đấy thì sẽ giới thiệu những cái hồ sơ nữ mà tương thích với bạn ý để bạn ý chọn. Và đến khi mà bạn thấy cô gái nào mà cảm thấy phù hợp nhất thì ban tổ chức sẽ có cái trách nhiệm là xác lập cái cuộc hẹn với cái cô gái đấy tại một cái địa điểm đã được đặt trước, tại một cái quán nào đó, một cái nhà hàng nào đó, và hai người sẽ đến gặp nhau nói chuyện, và nó sẽ có một cái kết quả rất tốt đẹp khi mà cả hai bên đều đã biết về nhau qua những cái thông tin từ trước rồi và đều cảm thấy hài lòng với nhau thì mới xúc tiến kết nối ạ. Vâng, không biết là anh Cầm có ý kiến gì ạ? Tôi mà muội để đóng góp cho cái chương trình hẹn tốc độ nó hấp dẫn hơn và nó thiết thực hơn, bởi vì này, nếu mà cứ nhất theo yêu cầu của đối tác của chúng ta cần một cái người phụ nữ 5 điểm này, một người con gái 5 điểm này mà 1, 2, 3 la mã mà thì tôi nghĩ là thế này, bằng chúng ta ra phố mua mì tôm mà thậm chí này, tất cả các yếu tố khác, tôi thích một cô giáo viên ta đáp ứng đúng không, tôi thích một cô gái là đừng cao quá như đánh bóng rổ ta chấp nhận, nhưng riêng tuổi tác tôi nghĩ nên giấu. Bởi vì này, sau khi rất hợp nhau vì tiểu tác, tôi vẫn nghĩ hôm nay chương trình là vợ chồng lệch tuổi. Tuổi cũng làm nên hạnh phúc. Tôi muốn là trong 5 điều ấy, thì 4 điều kia mình có thể đáp ứng được. Chiều cao, các thứ như gia đình, giáo viên, tuổi dấu. Để đến khi hợp nhau quá rồi bảo, xin lỗi bạn, cô hơn bạn 2 tuổi nên vẫn hạnh phúc. Chứ không cần phải nghe theo lời xui dại của bạn Bảo Ngọc đâu ạ. Thực ra thì như này anh Cầm này, thực ra thì cái tiêu chí của chương trình là phải rất là trung thực và minh bạch. Có nghĩa là khách hàng là thượng đế, có nghĩa là nếu mà họ yêu cầu cái điều gì thì đương nhiên là mình phải đáp ứng, đúng không ạ? Còn nếu mà họ nói rằng không quan trọng tuổi tác thì có nghĩa là mình có thể xếp cho họ những cái độ tuổi mà miễn làm sao phù hợp với những tiêu chí khác. Còn nếu mà họ đã đưa ra độ tuổi, có nghĩa là cái điều đấy đã quan trọng với họ. Có thể độ tuổi không quan trọng với anh Cầm nhưng có thể với nhiều người rất quan trọng. Và bản thân tôi cũng đã từng tiếp xúc với những khách hàng, có nghĩa là họ có thể nam là phải 40-45 tuổi nhưng không thể yêu những cô nào 30, chỉ là phải là hai mấy, chỉ dưới 25 thôi, tức là yêu cầu thẳng luôn là không yêu những cô nàng. Thì đấy là yêu cầu của họ, và tôi nghĩ rằng thực ra mỗi chúng ta đều có quyền được lựa chọn. Có điều là chọn được hay không lại là một vấn đề khác, anh Cầm hiểu không? Đúng rồi. Họ có quyền đưa ra đó. Nhưng có được đáp ứng hay không lại là một vấn đề phụ thuộc vào người khác nữa. Cho nên là có thể theo thời gian, nếu họ không gặp được những cái người phù hợp, những cái tiêu chuẩn sẽ hạ dần đúng dần. Đúng rồi chị Ngọc ạ. Sẽ điều chỉnh. Đâu đầu là 25, sau bắt đầu 27, 29, có thể 30, thậm chí là 40 chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà đương nhiên là họ nghĩ rằng bây giờ hiện tại họ vẫn có quyền yêu cầu cao như thế và chưa đến mức họ phải hạ tiêu chuẩn. Thì tôi nghĩ rằng là thực ra thì trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn cố gắng làm sao để tìm được người chúng ta cảm thấy hài lòng mãn nguyện nhất. Và nếu có cơ hội để tìm được điều đấy thì cũng không ai từ đâu. Nhưng mà chỉ trong trường hợp là khó khăn và không thể thì lúc ấy chúng ta sẽ đành phải có những cái gọi là điều chỉnh, đúng không ạ? Vâng, và chính vì thế cho nên là đã có những trang web như là hẹntocdo.vn để giúp cho mọi người có thể đưa ra những yêu cầu của mình và có người giúp chọn lựa. Và nếu mà có thể chưa tìm được thì dần dần ta sẽ điều chỉnh những cái điều kiện để nâng lên. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với một nữ thính giả, cũng là một thính giả đã gọi điện đến chương trình Anh Cầm và Chị Giang nhé. Chương trình xin chào bạn. Xin chào nhà tư vấn ạ. Vâng, bạn thân mến, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bạn được không ạ? Thưa quý vị, tôi năm nay là 47 tuổi. Vâng. Vâng, chồng tôi năm nay lại chỉ có 42 thôi. Thế ạ. Vâng. Xin lỗi chị hiện nay là chị đang ở khu vực nào vậy ạ? Chị có thể nói rõ hơn được không ạ? Ở thành phố hay là ở tỉnh nào ạ? Tôi ở thành phố Thanh Hóa. Vâng. Bây giờ thì gia đình ta đang có vấn đề gì hả chị? Thưa chị là cũng phức tạp lắm. Tôi cũng thấy áy náy mà băn khoăn. Cho nên tôi cũng mạnh dạn mà gọi đến chương trình và nhờ chương trình tư vấn đấy ạ. Vâng. Tôi xin trình bày cái hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm rồi. Tôi thì năm nay tôi là 47 tuổi, năm nay tôi có thể 1 tuổi, còn chồng vâng. tôi 42 tuổi. Vâng. Hai chúng tôi đều là rổ phá cặp lại, phải chưa ạ? Dạ, vâng. Thời gian đầu 3 năm trước đây thì chúng tôi sống trong yên ổn, cũng không có vấn đề gì. Vâng. Nhưng 2 năm gần đây thì có trục trặc trong gia đình. Tôi đến cái tuổi tiền mãn kinh rồi, nên cũng hay đau ốm. Chuyện khó nói lắm chị ạ, chuyện chăn gối không được đều đặn như trước. Cho nên là tôi hay từ chối khéo chồng. Thường thì anh cũng không được hài lòng. Có lúc anh quay mặt đi và nói, ngay mà. Ngày trước bị cấm, bảo đừng lấy vợ già, nói không sai. Thế rồi cả 2 tuần sau, anh không có câu nào nữa. Anh còn tỏ ra khó chịu mỗi khi chở tôi đi đâu hoặc là đi ra ngoài gì đó. Có người thì cũng gọi tôi là cô, phải gọi anh ấy là anh. Anh ấy càng ngày càng thấy khó chịu và xấu hổ. Hôm nào mà tôi chiều chuộng anh khi lên giường thì anh vui vẻ. Còn những hôm nào mà tôi để thấy là tôi từ chối anh thì anh hay cáu gắt và bực bội. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao, tôi cùng các nhà chuyên gia tư vấn cho tôi đấy để tôi cũng biết được cách là tránh cái sự lạnh của chồng. Vâng. Xin chào chị ạ. Vâng, chị có giới thiệu rằng là chị 47 tuổi và chồng chị thì 42 tuổi đúng không ạ? Vâng ạ. Và anh chị thì là lấy nhau được 5 năm và hoàn cảnh thì gọi là như chị nói là rổ giá cặp lại đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và thời gian trục trặc thì là khoảng 2 năm trở lại đây đúng không chị? Từ khi mà chị bước vào cái độ tuổi gọi là bắt đầu là mãn kinh đúng không ạ? Tiền mãn kinh đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà như băn khoăn của chị thì rõ ràng là chồng chị đã có những cái phản ứng nó cũng không được tích cực khi mà chị không chiều chuộng được anh ấy về vấn đề tình dục đúng không ạ? Vâng, anh ấy tỏ ra khó chịu nhưng mà anh ấy có chửi bới hay xúc phạm hay gây thương tích hay là đánh đập chị không ạ? Anh ấy thì cũng không đánh đập không đánh để nhưng mà anh ấy lại kỳ thị anh ấy là lạnh lùng xa lánh đúng không chị? Vâng, thế ạ. Thực ra thì có thể là cũng đấy cũng là những cái phản ứng mà có thể gây tổn thương cho chị đúng không ạ? Thực ra vấn đề của chị này thì rõ ràng là nó cũng là những cái ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng về tinh thần của chị. Và rõ ràng là về góc độ mà bạo lực ấy, thì có thể đây cũng là một cái trường hợp bạo lực về tinh thần. Đúng không ạ? Đúng không anh Cầm? Chắc là anh Cầm đã làm rất nhiều cái chương trình về... Trước khi chị Giang nói câu bạo lực tinh thần thì tôi định nói rồi. Đây là một thứ bạo lực tinh thần nhưng mà không ai xử lý được. Cũng rất là tế nhị đúng không ạ? Chưa có một cái pháp luật nào có thể xử lý những cái tình cảm vợ chồng này được. Nhưng mà đúng đây là một thứ bạo lực tinh thần mà không ai lên án được. Vâng. Vợ cũng không lên án được, bạn bè không lên án được bởi vì anh có lỗi gì đâu. Anh đòi hỏi những cái mà anh khao khát, nhưng mà những cái khao khát đấy thì lại chưa thể thực hiện được. Vâng. Không hiểu có đúng không ạ? Thực ra thì đương nhiên là vợ chồng thì cũng phải có, cũng nên có những cái gọi sự hòa hợp hoặc là cái sự chia sẻ, hỗ trợ nhau. Trong trường hợp này rõ ràng là chị đã rất là cố gắng nhưng mà cái sức khỏe không cho phép, rồi là tuổi tác của chị nữa thì rõ ràng cái người chồng này đã thiếu cái sự tâm lý, thiếu cái sự hỗ trợ và thiếu cái sự là chia sẻ với vợ mình. Đúng không ạ? Chị thân mến, trong trường hợp này thì chị đã bao giờ chia sẻ tâm sự với anh Huy về những khó khăn, về những cái khó khăn của chị không ạ? Những khó khăn trong về vấn đề sức khỏe, vấn đề tâm lý không ạ? Để anh ấy hiểu. Thời gian chúng tôi sống chung cũng không nhiều. Vâng. Mà trong lòng tôi cũng có những cái chị cũng nhiều cái chị cũng không nói ra được, đúng không ạ? Vâng, thực ra tôi nghĩ rằng trong cuộc sống vợ chồng thì yếu tố chia sẻ là rất cần thiết. Chị cũng cần phải cho bạn đời biết những cảm xúc của chị, bởi vì nhiều khi có thể nhiều khi chị cố chiều anh ấy nhưng là trong lòng chị không thích, bản thân cơ thể chị cũng không cảm thấy thoải mái thì cũng không thể gọi là hạnh phúc được chị ạ. Và thêm nữa là nếu chiều thì có nghĩa là chỉ là chiều anh ấy thôi, chứ còn về cái nhu cầu của chị thì chị không có. Thế trong những trường hợp này thì có lẽ là chị nên chia sẻ với chồng chị về những cái khó khăn của chị, về sức khỏe, khó khăn về tuổi tác, để anh ấy hiểu và anh ấy có những cái sự hỗ trợ nhất định cho chị, giúp hỗ trợ. Tại vì thực ra nếu mà anh ấy giúp chị về mặt tâm lý, tạo điều kiện chăm cho chị nghỉ ngơi, chăm sóc chị về sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng có thể ở cái tuổi 47 của chị cũng không hẳn là đã tuổi đã cao. Vẫn hoàn toàn có thể khỏe mạnh và có thể là vẫn có những cái nhu cầu rất là tự nhiên. Thế thì vấn đề ở đây là chị đã không có sự hỗ trợ từ chồng và không có sự giúp đỡ từ anh ấy, cho nên là bản thân chị càng gặp khó khăn nhiều hơn. Thế thì tôi nghĩ là vấn đề ở đây là cho dù gì thì anh ấy cũng chưa có những cái hành động gọi là thái quá, đúng không ạ, tiêu cực, mà cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ là cũng có lúc anh nghe cáu gắt bực bội trong người. Vâng. Anh chị ạ. Vâng, thực ra thì có thể là nó xuất phát từ cái việc là anh ấy không được đáp ứng cái điều anh ấy cần, cho nên là anh ấy đã có những cái phản ứng rất là tiêu cực với chị. Trong trường hợp này thì chị cũng cần, nếu mà anh ấy có những cái phản ứng thái quá thì chị cũng cần phải có những cái phản ứng mà mình nghiêm túc với anh ấy về vấn đề này, là dù gì thì anh ấy cũng không có quyền được xúc phạm hay là có thể có những cái phản ứng nó tiêu cực với chị. Và cái điều quan trọng hơn ấy là chị cần phải chia sẻ, trao đổi với anh ấy về những cái cảm xúc của mình, bởi vì hiện tại anh ấy chưa biết cảm xúc của chị, chưa biết được cái sự mệt mỏi của chị. Thì cái điều đó nó sẽ giúp chị có thể là, và anh ấy sẽ tìm được tiếng nói chung và có thể tìm ra những cái giải pháp để dung hòa cái vấn đề hiện nay. Và có lẽ là vấn đề của chị thì tôi cảm thấy rằng là còn rất nhiều điều tế nhị mà chị cũng không tiện chia sẻ ở đây, đúng không chị? Tôi cũng không biết có cái kỹ năng gì để cho tôi được cắt ngang một tí, và tôi chỉ khuyên chị hai lời thôi. Thứ nhất là cái chuyện ấy, cái chuyện tình cảm vợ chồng mà, chuyện ấy rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bởi vì để làm nên một mái ấm gia đình mà, bên cạnh chuyện ấy còn rất nhiều chuyện khác. Chuyện đấy chị không nên đặt lên hàng đầu. Đấy là cái điều mà tôi muốn khuyên chị. Còn điều thứ hai tôi muốn khuyên chị là này, như chị Thanh Giang nói là chị cần phải tâm sự với chồng. Thì nếu mà chị ngại ngùng, chị hãy tìm một người bạn gái thân thiết nhất, hãng nhờ người bạn gái. Tôi nghĩ là nói cái khi thuyết phục hơn chị, và người chồng chị cũng dễ nghe hơn. Chị rất yêu chồng, và tôi nghĩ rằng là nếu bạn ngại nói, bạn có thể nhờ người bạn gái. Và điều thứ ba nữa là chị Thanh Giang nói rất đúng là này, có khi bạn cũng không lường hết cái tình cảm, cái sức lực của bạn còn rất là ấy. Hiện nay bạn đang bị một cái rào cản về tâm lý. Ví dụ như tôi nghĩ là tôi không bao giờ tôi nhảy được qua một mét cả. Chưa nhảy là tôi bảo tôi không nhảy đâu. Thế mà khi mà đầu tôi, bạn bảo là nhảy được đấy, thế tôi nhảy lại mét 2 cơ, thế tôi bay qua được. Thì tôi nghĩ rằng là đây là yếu tố tâm lý bạn ạ. Bởi vì này, tôi nghĩ có những người tuổi tác còn cao hơn bạn rất nhiều. Đấy, theo điều tra xã hội học, vì tôi đi làm có người bạn với Bộ Y tế mà, thì tất cả những cái tình yêu này mà nó vượt qua tất cả tuổi tác và cao hơn bạn thậm chí chục tuổi, 20 tuổi cơ. Nhưng mà yếu tố tâm lý thì giải tỏa mà, thì tình yêu lại mới mẻ như thủ ban đầu. Vâng, có lẽ là xin phép chị Bảo Ngọc một chút xíu. Vâng. Nữa là có lẽ là thính giả này sẽ cần được những cái hỗ trợ thêm về đúng tâm lý. Vâng. Và tôi rất là muốn giới thiệu với chị cái đường dây tư vấn hỗ trợ cho nữ giới trong phòng chống bạo lực gia đình chị ạ. Số máy chị có giấy bút ở đấy không ạ? Xin chị cứ đọc đi ạ. Vâng ạ, chị ghi nhá, số máy là 043. Vâng ạ. 7559339. 755 ạ. Vâng. 775 ạ. 775 9339. Vâng. 9339. Vâng. Chị ơi, tôi đọc lại cho chị. 775 9339, đúng không ạ? 043 775 9339. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Đây là đường dây tư vấn miễn phí cho nữ giới về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Và đường dây sẽ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 21 giờ các ngày trong tuần. Và chị cũng có thể gọi điện đến đây để được tư vấn trực tiếp các vấn đề mà chị đang băn khoăn. Và có thể qua đường dây này thì chị có thể trao đổi kỹ hơn, chi tiết hơn về những gì mà chị đang khó khăn. Và có thể các cái chuyên viên tư vấn sẽ có thời gian nhiều hơn để trao đổi cùng chị về vấn đề mà chị đang gặp phải. Xin cảm ơn nhà. Vâng, chị có thể gọi điện ngay vào ngày mai chị nhé. Dạ, vâng ạ. Vâng, vâng, cảm ơn chị và dạ, chúc chị sẽ sớm vượt vâng, chúc chị sẽ sớm vượt qua được cái khó khăn hiện nay. Vâng. Dạ, vâng ạ. Thực ra ấy, thì vừa rồi bà Ngọc cũng có nhớ đến một cái đường dây để chuyên tư vấn cho chị em phụ nữ và cũng đang định nhờ chị Giang giới thiệu với nữ thính giả này. Và theo như bà Ngọc hiểu thì có lẽ là qua cái đường dây nóng này ấy, những trường hợp mà phụ nữ cần được hỗ trợ thì có thể là sẽ có được một chuyên gia tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn. Và khi trong những cái cuộc điện thoại tay đôi như vậy thì người cần được giúp đỡ sẽ có thể dễ dàng chia sẻ bộc bạch những cái tâm sự, thậm chí có cả những cái chi tiết mà có thể là không tiện nói ở trên đài phát thanh, đúng không chị? Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Và chính những chuyên gia tư vấn cũng sẽ có thể đưa ra được những cái giải pháp mà đôi khi là hai người nói với nhau thì tiện hơn, có phải không ạ? Thực ra thì tình huống như chị thính giả vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ còn rất nhiều những ẩn khuất bên trong và những cái chi tiết có thể nó rất nhạy cảm mà chị cũng có thể chưa tiện chia sẻ, cho nên là tôi cũng rất muốn giới thiệu chị từng giây tư vấn đó để chị có thể được hỗ trợ một cách chu đáo hơn, chi tiết hơn để chị có thể sớm tìm ra được cái giải pháp cho mình. Và trên cái góc độ là mình tư vấn trên đài thì có lẽ chúng ta chỉ đưa ra những cái định hướng chung chung, giải pháp chung chung thôi, chứ còn chi tiết thì có lẽ là sẽ cần nhiều thời gian hơn đối với chị ý ạ. Vâng ạ, thưa chị Bảo Ngọc và chị Thanh Giang, vừa rồi chúng ta tư vấn trong một trường hợp mà tôi rất cảm động. Tức là ít người phụ nữ dám lên tiếng những cái uẩn khúc này đâu. Nhưng mà đây là rất nhiều người cùng với chị phụ nữ này đang nghe. Bởi vì trường hợp của chị phụ nữ này không phải đơn lẻ đâu. Rất nhiều gia đình như thế nhưng mà không ai lên tiếng. Nhưng mà rất cảm ơn thính giả vừa rồi đã mạnh dạn và đưa ra những cái khúc mắc, cái uẩn khúc mà chúng ta cũng chưa giải đáp hết được. Và có những người tư vấn. Và tôi tin rằng là chị đã thay mặt rất nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh này lên tiếng, đúng không ạ? Bảo Ngọc và anh Cầm có tranh nhau từ 26 tuổi đâu mà hôm nay lại thống nhất nhanh thế nhỉ? Cảm ơn. Bởi vì thực ra là Bảo Ngọc cũng đang định nói cái ý như vậy. Thực ra những cái vấn đề tế nhị như thế này, đặc biệt là phụ nữ với phụ nữ Việt Nam chúng ta thì không có nhiều người sẵn lòng chia sẻ, hoặc thậm chí là chỉ cần mở lời nhờ cậy sự giúp đỡ thôi cũng không phải là nhiều. Và bởi vậy, chính vì thế nên Bảo Ngọc rất muốn một lần nữa sẽ nhắc lại số điện thoại đường dây nóng dành cho phụ nữ và tư vấn đặc biệt là các vấn đề về bạo lực gia đình: 043-775-9339. Chị em thân mến, nếu như lúc này chị em đang cảm thấy mình là một trong những đối tượng rất có thể là đang chịu là nạn nhân của nạn bạo lực, hoặc là có những cái băn khoăn về gia đình mà không tiện chia sẻ hoặc không tìm được một người nào thích hợp để giúp đỡ, thì chị em hãy gọi điện đến đường dây nóng này. Có các chuyên gia sẽ tư vấn rất là chi tiết, cụ thể và Bảo Ngọc tin rằng là sẽ hiệu quả. Xin nhắc lại 043-775-9339. Bây giờ thì thế này ạ, Bảo Ngọc cũng đang có trong tay câu hỏi của một phụ nữ khác. Chị ấy cũng 47 tuổi và chị ấy cũng đang có một cuộc hôn nhân chênh lệch về tuổi tác. Và đây, trường hợp này lại cụ thể như thế này. Tôi năm nay 47 tuổi, đã ly hôn chồng và có hai con gái đã lớn. Tuy không còn trẻ nhưng bề ngoài tôi vẫn rất xinh đẹp, hấp dẫn và trẻ hơn tuổi nhiều. Vì vậy suốt 7 năm nay, tôi đã chung sống như vợ chồng với một chàng trai độc thân, kém tôi 17 tuổi. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp nhưng tiếc là bạn trai tôi không thể vượt qua sự ngăn cản của gia đình để cưới tôi. Tôi rất buồn và mệt mỏi vì tình cảnh sống chung không danh không phận này. Gần đây bạn trai tôi cũng tỏ ra chán trường và ít quan tâm đến tôi hơn. Tôi rất đau khổ nhưng không biết làm thế nào để giải quyết, bởi chia tay hay sống tiếp tôi đều cảm thấy khó lựa chọn. Xin các chuyên gia gỡ rối. Và đây là lời cầu cứu của một nữ thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rõ ràng là trong trường hợp này thì cũng không rơi vào trong cái khoảng lý tưởng, đúng không ạ? Chị ý lại hơn anh ý tận những 17 tuổi. Rõ ràng là cái khoảng cách này là một khoảng cách tương đối lớn, gần bằng một thế hệ. Và chính vì thế cho nên là rất nhiều những cái vấn đề đã xảy ra. Và bà Ngọc hy vọng là sau đây một chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại với trường hợp này. Bởi vì bây giờ thì chúng ta lại đang có một thính giả đã gọi điện đến chương trình. Và có lẽ bây giờ chúng ta sẽ tiếp chuyện thính giả này trước đã. Chúng ta ưu tiên một thính giả gọi điện đến chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình xin chào bạn. Vâng, em chào chị Thanh Giang ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, em xin lỗi, em xin chào chị Thanh Giang và phát thanh viên Bảo Ngọc. Và xin chào chú Hoàng Nhận Cầm, bạn nhà thơ Hoàng Nhận Cầm ạ. Anh thôi của... anh Cầm đang rất muốn hạ độ tuổi xuống để trong cái độ tuổi lý tưởng đấy bạn ạ. Vâng, em chào chị và em xin xin liệu một chút như thế này. Vì sao em gọi là chú ạ? Bởi vì là em cũng không biết được là chú ấy già hay là trẻ như thế nào, nhưng mà qua thấy cái giọng nói của chú trên làn sóng phát thanh trên kênh VOV Giao thông như thế này thì cũng thấy chú là khá trẻ thôi, thì chúng ta cứ đặt chú được trẻ lắm. Vị trí là người chú nhỉ. Trước tiên là xin khẳng định với bạn là anh Hoàng Nhuận Cầm là một người rất trẻ. Cảm ơn Ngọc. Trẻ một cách đặc biệt là về tâm hồn của anh ấy thì lại vô cùng trẻ. Và hy vọng rằng là với cái độ tuổi trẻ của anh ấy, một tâm hồn trẻ trung như thế, thì anh sẽ rất là gần gũi với các thính giả trẻ của VV Giao thông và có thể đưa ra những cái lời tư vấn rất là thích hợp cho các bạn. Bây giờ này, bà Ngọc hỏi nhé, không rõ là bạn đang có vấn đề gì? Vâng, hôm nay thì cái câu chuyện của em chắc chắn là sẽ được ba chuyên gia sẽ là tranh tài rất là nhiều trong ngày hôm nay. Và quý vị thính giả ở thủ đô Hà Nội này và các tỉnh thành lân cận và khu vực phía Nam và các tỉnh thành lân cận ở khu vực phía Nam nữa, chắc chắn họ sẽ nghe câu chuyện này và sẽ có những cái ủng hộ em nhiều hơn. Bởi vì là câu chuyện của em là như thế này. Năm nay thì là em 28 tuổi. Hiện tại là em đang làm kế toán ở Bixi. Bixi Thăng Long. Và em thì lớn lên ở Thanh Hóa và hiện tại thì em đang làm ở Hà Nội ạ. Ngoài ra thì em còn có một cái nghề tay trái nữa, đó là một đầu bếp, và hiện tại em đang làm ở một nhà hàng nữa. Cho nên rằng là cái công việc của em để đi tìm một người bạn gái là vô cùng là khó. Bởi vì là em làm việc ở Bixi Thăng Long, nó sống giữa một cái rừng hoa có rất nhiều màu hồng, có rất nhiều các loại hoa, nhưng mà vẫn chưa tìm được một đối tượng nào. Nhưng mà em cũng đang tìm hiểu một người, đó là hơn em rất là nhiều tuổi. Đó là cô ấy sinh năm 80, là người ở Hà Nội. Cái mong muốn của em là được lấy vợ là ở gần ở Hà Nội thôi, bởi vì em không dám quay đầu về quê, bởi vì là người ta đi ra chứ người ta phải tiến tới và đi lên, chứ không ai là ra Hà Nội rồi lại quay về quê, thì cái điều đó không bao giờ em mong muốn. Mà gia đình em thì cũng rất là mong muốn cho em là lập nghiệp ở Hà Nội và có một cuộc sống ổn định một chút. Nhưng mà ngược lại, ở gia đình em có một cái rào cản như thế này là không cho em lấy vợ nhiều tuổi hơn. Mẹ em là người cực kỳ là khó tính, cho nên rằng là không cho em lấy vợ nhiều tuổi, bởi vì là cứ bắt em lấy vợ ít tuổi, bởi vì là không hiểu vì sao. Em giải thích rất là nhiều cho tất cả thành viên trong gia đình nhà em ấy, nhưng ai cũng đều là bác bỏ ý kiến của em. Nhưng mà em nói mẹ em rằng là con sẽ lấy vợ người nhiều tuổi hơn. Vì sao em lại nói như thế? Bởi vì lấy vợ người nhiều tuổi hơn, đó là cái suy nghĩ của em, là người ta có cái tầm nhìn rộng hơn này, có cái sự đủ chín chắn suy nghĩ này. Thứ hai nữa là cái tình cảm của họ dành cho mình nó cũng hoàn toàn là khác, chứ không như các bạn trẻ bây giờ là vừa mới lớn lên, vừa mới hết hơi sữa ở mẹ thì đã đi lấy chồng rồi. Cái sự lo lắng cũng như là sự nhìn nhận cũng như là cái tầm nhìn của họ thì chưa đủ chín chắn. Mà họ về gia đình họ mà về nhà em làm dâu thì chắc chắn là nó sẽ không được như những gì mà em mong muốn, chứ chưa nói là đến gia đình em. Bởi vì bố mẹ em là những người cực kỳ là khó tính, kỹ tính, cho nên rằng em rất là lo lắng. Vì nhà em có một người chị dâu và một cô em dâu em nữa, vì em là ở vị trí số 2, còn em là sinh năm 89, đã có vợ và có con rồi. Nhưng mà trong gia đình luôn luôn đảo lộn, cho nên rằng là đến em thì mà em nói rằng con nữa, con phải lấy vợ theo như đúng ý mẹ. Thế thì em mới trả lời như này: thế con lấy vợ cho con chứ con không lấy vợ cho mẹ, cho nên rằng con lấy cho con thì con chọn ai là quyền của con. Thì mẹ em cũng bảo là mẹ không cản con, nhưng con không được lấy vợ nhiều tuổi hơn. Nhưng mà em thì em thích lấy vợ nhiều tuổi hơn, còn xấu với đẹp nó không quan trọng, miễn là người ta yêu thương em. Nhưng mà bây giờ em đang rất là lo lắng là một điều rằng là làm thế nào để cho mẹ em hiểu. Và ngày hôm nay thì ngay bây giờ thì là lúc đầu trời tối thì em cũng gọi điện cho mẹ em là mẹ hãy lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay thì được các chuyên gia tư vấn. Và lúc nãy thì mẹ em bảo sao mà lâu thế, mà mẹ đợi một lát nữa mẹ cũng được gọi điện, chắc chắn là như thế. Và hôm nay con sẽ xem coi ai là người bênh con hơn hay là ai là người sẽ bênh mẹ nhiều hơn. Thế vâng. Bà Ngọc rất mừng vì cái cách giải quyết vấn đề của bạn thực sự là rất thông minh. Trước tiên là như vậy. Và còn một chút nữa là bạn nói là bạn 28 tuổi và bạn gái của bạn sinh năm 80. Vậy thì cái khoảng cách giữa hai bạn có phải là 8 tuổi không? 6 tuổi không? 6 tuổi đấy. 6 tuổi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà đây là lý tưởng hơi ngược lại anh ạ. Hơi ngược lại đây. Vâng. Nếu theo bảo hoặc là lý tưởng đấy, lý tưởng đấy nó cho 6 tuổi. Không, nhưng mà thế này, anh Cầm đừng nói thế. Bây giờ chúng ta đang có một vị phụ huynh lắng nghe chúng ta, rất có thể là sóng xa lõm bõm tiếng được tiếng mất. Nếu như bây giờ mà chúng ta đưa ra những cái thông tin nó làm chệch cái hướng tư vấn đi, rất có thể là người mẹ đang lắng nghe sẽ có thể không hiểu ý. Anh Cầm nhé, cho nên là bà Ngọc đề nghị là bây giờ cái câu chuyện kia lát nữa chúng ta sẽ nói, bây giờ chúng ta tập trung vào trường hợp này. Trước tiên là có lẽ là phải khẳng định là bạn thính giả này là người cực kỳ thông minh khi đã mời mẹ lắng nghe cái cuộc trò chuyện của chúng ta. Vâng. Bởi vậy nên là bà Ngọc mong rằng là anh Cầm và chị Thanh Giang ngay sau đây sẽ có thể tư vấn cho bạn trai này. Bạn thân mến, bạn tên là gì? Vâng, em xin giới thiệu là em tên là Hoàng ạ. Và tên thôi em sẽ giới thiệu tên là Hoàng với chị nhé. Vâng, còn rồi, được cái tên vâng. Gọi khác nữa. Vâng, rồi, bạn Hoàng làm ở Bixi và lại còn có nghề tay trái là đầu bếp nữa. Vâng. Tức vâng là bạn ấy làm người cực kỳ yêu lao động, siêng năng. Rất là có trí đúng không ạ? Rất có trí. Và chính vì thế cho nên là cái thời gian của bạn ấy nó cũng không nhiều để mà bạn có cơ hội tìm được nhiều những người bạn gái để mà phù hợp. Và bản thân bạn ấy là chủ trương của bạn là thích những người lớn tuổi hơn. Tức là quan điểm của bạn là bạn cảm thấy là những người lớn tuổi hơn bạn sẽ cảm thấy tin cậy hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Tin cậy, chín chắn và họ có những cái nhận thức nó rất là đúng đắn đúng không ạ? Chứ không như kiểu là vui chơi hay là rất là vô tư thoải mái như mấy cô gái mới lớn đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ bạn xác định yêu là bạn để bạn lấy làm vợ chứ không phải yêu để rong chơi đúng không bạn? Vâng ạ. Chắc là vì thế mà bạn đã xác định là chọn một người hơn tuổi để có thể yêu và kết hôn. Vâng. Thực ra đây là một quan điểm có lẽ cũng không có gì đáng trách cả đúng không ạ? Vâng. Vì bạn cảm thấy cái điều nào phù hợp với bạn, chắc là bạn sẽ là cái người hiểu mình hơn ai hết, sẽ hiểu được mình thích gì, muốn gì, cần gì và cái đối tượng nào cảm thấy phù hợp với bạn nhất đúng không ạ? Vâng. Mẹ em thì em bảo là nếu như mẹ không cho con lấy vợ nhiều tuổi hơn thì con sẽ quay đầu về quê, từ bỏ tất cả mọi cái để quay về quê làm theo đúng ý như của mẹ. Nhưng mà ngược lại thì mẹ em và tất cả mọi người trong gia đình em bảo thôi thì cả nhà đã vất vả khổ rồi, còn mỗi một mình cậu và chú nữa thì thôi thì cứ ở ngoài đó làm việc và cố gắng tìm cho mình một người thật sự là yêu thương. Nhưng mà em trả lời là tìm người yêu thương thì cái người mà con yêu thương thì lại không cho lấy, bây giờ phải bắt lấy một cái người ít tuổi hơn. Bởi vì sao? Ít tuổi hơn em rất là khó tìm mà rất là khó nói chuyện, bởi vì hàng ngày em phải làm việc ở trong nhà hàng cũng như là thời gian rảnh thì em phải làm việc cho Bixi. Cho nên là em là người khá là nóng tính luôn, em nóng tính lắm. Tức là bạn sẽ phải tìm những người mà biết thông cảm với bạn đúng không bạn? Vâng, nhưng cô này thì cô đã rất thông cảm cho em, bởi vì là cô ấy động viên em rất là nhiều. Vâng. Nhiều khi em mắng cô ấy rất là vô cớ, rất là nặng nề, cô ấy lại nói cô ấy biết em là người rất ưa thích uống nước ngọt. Cô vào đây là em có chai Coca mời anh. Thế là coi như em sẽ tạm biết hết những điều đó. Thực ra là bạn gái của bạn đã có một cô bạn gái rất là tuyệt vời, khi mà cô ấy rất là tâm lý và cũng rất là biết cách dung hòa cái mối quan hệ của các bạn và biết cách làm giảm những cảm xúc tiêu cực của bạn đúng không bạn? Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nói rằng là bạn cũng nên thận trọng một chút, bởi vì cái gì nó cũng có những giới hạn thôi. Và cũng mình cũng không thể nào mình cứ sôi trào lên mãi được đúng không ạ? Sẽ cứ đến lúc mà cô ấy cũng sẽ không thể làm ghìm cho bạn ở đâu, không thể đưa Coca cho mãi cho bạn được. Tôi nghĩ rằng là cái quan trọng như thế này. Vâng. Nhiều khi em nặng nề với cô ấy đấy, nhưng mà chỉ là một lát sau thôi, bởi vì tính em mà không giận ai bao lâu cả. Em chỉ giận một lát thôi, sau lúc đấy thì sau cái buổi làm việc đó em sẽ gặp cô ấy nói rằng là anh xin lỗi, bởi vì lúc đấy anh cũng hơi nặng nề một chút và có gì em hết sức là thông cảm, đừng để bụng, bởi vì là chúng ta nhìn nhau bằng con mắt chứ chúng ta không thể nhìn nhau bằng những cái nặng nề trong lòng. Vâng. Thôi, tất cả chúng ta hãy thả ra sông. Vâng, tôi nghĩ như thế này, chắc chắn là bạn bạn cũng không phải là người dễ yêu. Và bạn cũng không phải dễ dàng rung động trước một ai đó đúng không ạ? Chắc chắn là cô gặp bạn gái bạn đang yêu là có rất nhiều ưu điểm. Và cô ấy cũng có rất nhiều những cái điều mà khiến bạn cảm thấy rằng là phù hợp với cái người bạn đời tương lai của bạn. Và có lẽ là từ khi yêu cô ấy chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống bạn tốt đẹp hơn. Bạn cũng sẽ thay đổi tích cực hơn đúng không ạ? Vâng. Thực ra đấy, phải nói một điều như thế này chị ạ. Vâng. Em đang có một cái băn khoăn là như thế này. Vâng. Cô ấy thì sinh năm 80 nhưng mà cô ấy già lên một chút. Vâng. Là người Hà Nội nhưng mà già một chút. Đó là cái điều mà em rất là mong muốn. Đó là lấy vợ ở đây để có rất nhiều cơ hội cho mình, rất là nhiều. Nhưng mà em đang có một cái băn khoăn là như thế này. Cô ấy lấy vì không hiểu. Bây giờ em đang thầm tìm hiểu trong người thôi. Bởi vì là cái gì nó phải có thời gian. Nhưng mà không hiểu là cô ấy lấy về nhan sắc hay lấy về cái gì. Bởi vì Năm nay em 28 tuổi nhưng vẫn còn đủ sức hút của mọi người. Đủ sức hút. À, tức là bạn còn trẻ và bạn, bạn có tự tin về hình thức của mình đúng không? Vâng ạ, bởi vì em cao trên 1m76 ạ. Tức là tóm lại là bạn cũng là một đối tượng mà khiến rất nhiều cô gái hâm mộ đúng không ạ? Vâng ạ. Thế mà cả một rừng hoa trong Bixi và không có bông hoa nào mà bạn chọn lọt vào mắt bạn thì đúng là rất là nhiều. Rất nhiều luôn, bởi vì nhưng mà để tìm một người cho mình thì vô cùng là khó. Bởi vì em nói thật là em là người cực kỳ khó tính, khó nết lắm. Vì em cái gì em cũng rất là kỹ. Ví dụ như là từ cái lời ăn tiếng nói, những cái hành động gì nói với ai, nó phải dứt khoát, nó phải có đầu đuôi, nó phải có văn bản đàng hoàng, chứ không phải là thích nói cái gì cũng được, hay là thích cười lúc nào cũng được. Vì là một con người được đào tạo trình độ ra, người ta dùng một từ ăn phải nhai, nói phải nghĩ, cười như thế nào, cười mình nói phải có người nghe và mình cười phải có người nhìn mình như thế nào. Đó là những cái quan điểm của mỗi người. Nhưng em thì em kỹ tính lắm, cho nên rằng mẹ em bảo thư con ạ, để từng cái gì mình giảm bớt, sau này mình lấy vợ về rồi hãy hay. Chứ còn bây giờ cứ như thế thì khó lắm. Em bảo không, mình cứ có cái gì mình cứ phải nói ngay từ ban đầu, thì cái đối phương họ sẽ hiểu mình là như thế. Chứ còn để đến lúc mình về bắt đầu hóa ra là mình đi lừa người ta, không được, thì không bao giờ em làm như thế. Bởi vì em rất là có nguyên tắc, nhưng mà cái gì thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi chị ạ. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Bạn hoàn toàn hài lòng với cô người yêu hiện tại đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà mẹ em thì lại cứ phản đối là không cho em lấy. Thế thì vấn đề ở đây là em phải thuyết phục mẹ em ở góc độ là những cái điều mà rồi. Nhưng vâng. Em thuyết phục nhiều lần chưa? Em thuyết phục rất là nhiều. Hai em yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Nói yêu thì khoảng chừng là hơn 2 năm rồi chị ạ. Hơn mà em năm. Gọi điện cho mẹ em mỗi lần ít nhất phải gần 1 tiếng đồng hồ để tiếp tục, bởi vì em sợ. Và cô ấy đã nhiều dịp ra mắt gia đình em và nhiều dịp tiếp xúc với những người thân của em chưa? Cô ấy thì chưa về nhà em một lần nào. Nhưng mà cô ấy gửi những phần quà cũng như là gửi những bằng rồi, tất cả cô ấy rất là quan tâm chăm sóc đến cái mối quan hệ giữa cô ấy và gia đình em đúng không? Nhưng mà tuy nhiên chị nghĩ rằng cái việc chưa ra mắt cũng là một cái điều còn thiếu ở trong mối quan hệ này. Bởi vì dù gì thì nói chung là xa mặt cách lòng, đôi khi chúng ta phải gặp nhau, chúng ta phải tiếp xúc trò chuyện trực tiếp, chúng ta phải nhìn thấy những cái thái độ ứng xử của nhau để có thể lúc ấy cái cảm xúc nó sẽ khác bạn ạ. Cô ấy thì chưa về nhà em nhưng mà bố em và người chị dâu và em dâu của em thì cũng đã gặp cô ấy ở ngoài này rồi. Vâng. Nhưng mà có mỗi một cái là vì cô ấy, nói chung là mẹ em thì để nói một điều như thế này là khiến cô ấy cũng hơi sợ, nhưng em động viên cô ấy về nhà em thì cô ấy cũng chưa trả lời gì. Mẹ em bảo là bác đã không đồng ý cháu lấy anh ấy thì cháu đừng bao giờ về đây. Chính vì cái điều đó làm cho cô ấy cảm thấy rất là ngại, nhưng em động viên cô ấy rằng không nên ngại, bởi vì anh là người lấy em. Chứ em sống với anh cả cuộc đời còn lại, chứ em không thể sống với mẹ anh gì. Mẹ anh già sẽ chết đi, che già thì măng mọc, bởi vì mẹ anh cũng không ở với anh cả đời, cũng không ở với em. Bởi vì anh lấy em thì anh là của em mà em là của anh, chứ còn mẹ anh chỉ là một phần thôi. Vâng, tức là bạn đã rất là động viên cô ấy đúng không? Vâng ạ. Thế cho tôi hỏi một chút là bạn có vận động những cái người xung quanh bạn, ví dụ như ông bà này, cô dì, chú bác, những người mà có uy tín trong trong gia đình bạn ấy, ngoài bố mẹ bạn và những người mà ngăn cản cái chuyện tình này ra? Tất nhiên chị ạ, bởi vì mỗi khi mà em đã nhờ đến mục tiêu nào thì là em sẽ phải, người ta gọi là miếng thịt nó bịt vào miệng, bao giờ em cũng phải mua những phần quà cực kỳ là đặc biệt. Những cái gì mà họ thích em sẽ mang về em biếu, và em sẽ sau khi em biếu xong được khoảng vài ngày bắt đầu em mới gọi điện về em nhờ, cháu nhờ bác. Thế thì kết quả như thế nào bạn? Bác, tất cả anh em họ hàng thì ai cũng đồng ý, thì các cậu với các gì các bác cứ bảo con nói cứ như một người dẫn chương trình, con nói cứ như một phát thanh viên ý. Con nói thì rất là ngọt, nhưng mà cháu bảo cái tuy nhiên là cháu nói thì như thế, nhưng mà cái vấn đề bây giờ cháu nhờ bác là bác cậu với mợ là hãy cố gắng thuyết phục mẹ cháu đồng ý. Nhưng mẹ cháu thì rất là quân phiệt, mẹ nói không là không, mẹ không đồng ý cưới cho con thì đừng bao giờ con dẫn về đây, mẹ không không cho con bất kỳ một cái gì, và con phải tự lập cái cuộc sống của con. Tướng khổ như thế nào con, như mẹ không có con nữa. Nên chính vì điều đó, một bên hiếu một bên tình, bây giờ em rất là phân vân. Tức là tôi những nghĩ... người xin lỗi ngắt lời bạn một chút, là những người thân của bạn, tức là những người mà bạn đã nhờ ấy, họ cũng không tác động được đến mẹ bạn đúng không? Vâng, tác động đến, nhưng mà em đều bác bỏ tất cả, nên rằng em rất là khó. Thực ra mình xác định như thế này này, bây giờ hôn nhân là tự nguyện. Vâng. Bạn có quyền được lựa chọn và lấy cái người mà bạn yêu, và miễn là cái điều đó không vi phạm pháp luật. Và đương nhiên cái sự ngăn cản của mẹ bạn xét ra như thế cũng là vi phạm pháp luật hôn nhân tự nguyện, đúng chị Ngọc? Và ở đây mình nói là về lý, nhưng mà về tình thì rõ ràng là cũng sẽ trên phương diện là mẹ bạn cũng lo lắng cho tương lai của bạn và cũng muốn là bạn chọn một người xứng hợp hơn. Tuy nhiên là bà xét góc độ nó vẫn còn cứng nhắc, chứ bà chưa nhìn nhận cái tình cảm của bạn. Thế thì có lẽ là bạn sẽ cần thời gian để thuyết phục gia đình và khẳng định cái tình yêu của mình. Thậm chí có, tôi thấy có nhiều trường hợp là như này: mẹ không đồng ý thôi cả đời con được vậy, con chả lấy ai nữa. Thế là bà mẹ hoặc người bố sẽ bảo là thôi thì cưới đi còn hơn là để ở, ở không cả đời, đúng không ạ? Bố em thì giục em trong mấy ngày nay đấy, gọi điện thì giục nhiều lắm. Bố em thì cũng già, cũng yếu rồi. Bố em bảo là bố nói thẳng với con, từ giờ đến 15 tháng 4 con mà không cưới thì bố về là con về, là bố đi lúc nào con không biết. Bởi vì thực ra thì sức khỏe bố em là em biết, bởi vì bố em cũng rất là yếu rồi. Thế và thì muốn là lo cho em. Nhưng mà mấy ngày nay em nói thật với chị, em đã thức thuyết phục. Nhưng mà mẹ em bảo rằng là con gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ thì hãy gọi. Còn nếu như con gọi điện về để thuyết phục cái câu chuyện là con cố tình lấy cô ấy, mẹ không nghe mà mẹ sẽ chặn tất cả các cuộc gọi của con lại. Thế là em cũng rất là khó. Rồi, mẹ bảo là mẹ sinh con ra chứ không phải cô ấy sinh con ra. Thế em mới hỏi là thế tại vì sao mẹ lại ngăn cản con, có thể cho con lời giải đáp. Mẹ em bảo với con, với em một điều thế này: con còn rất trẻ mà vợ con là sinh năm 80 thì cũng là già. Con đi ra đường người ta không nghĩ rằng là hai vợ chồng người ta gọi là hai chị em hoặc còn hai mẹ con. Cũng như cái thính giả vừa rồi đấy là mẹ già đang nằm lấy cận. Cho nên rằng là tâm lý em không sợ cái điều đó. Cây ngay không sợ chết đứng, dù ai nói ngã nói nghiêng nhưng lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Đối với em điều đó em không sợ. Nhưng mà em hỏi mẹ em thì mẹ em bảo rằng mẹ không đồng ý cho con, bởi vì con còn trẻ, con phải tìm đến người hơn thì chỉ hơn 1 tuổi hoặc 2 tuổi thôi, chứ không thể nào hơn cả một dãy số dài như thế con. Rồi bạn thân mến, xin ngắt lời bạn một chút. Từ A thì tôi cũng rất hiểu băn khoăn của bạn. Vấn đề bây giờ là như thế này: mình phải xác định rằng là kể cả cho dù mẹ bạn có không đồng ý thì bạn có quyết tâm hay không. Thêm nữa là gì, bạn nên đưa người bạn gái của bạn về. Ví dụ trong gia đình bạn, nếu bạn thấy rằng mẹ bạn ngăn cản thôi, nhưng bố bạn và những người khác có thể cũng vẫn có thể xuôi lòng đồng ý, thì bạn có thể tích cực nhờ những người kia tác động và nên đưa bạn gái về nhà. Bởi vì thực ra khi về gặp cô ấy, có thể thái độ mọi người sẽ khác. Thậm chí là khi mà đưa cô ấy về nhà, có thể bạn mời ông bà, cô dì chú bác đến, họ hàng đến chẳng hạn, có thể trước mặt mọi người có thể mẹ bạn cũng không thể có những cái phản ứng nó tiêu cực được. Vâng, em rất là cảm ơn chị cái điều đó. Tất cả những lời chị nói là rất tốt cho em, rất có ý nghĩa. Và bây giờ mà em cũng đã có một cái câu cũng ngồi nghe rất là rõ chị ạ. Và nghe rất là chuẩn luôn. Nhưng mà em nói thật với chị, vì sao mà bố em và chị dâu và em dâu đã ra ngoài này? Bởi vì em muốn rằng cô ấy không về được, nhưng mà bố em và chị và em ra đây đi chơi, và cũng là cái mục đích là gặp cô ấy để trao đổi. Cô ấy rất là đồng ý. Nhưng còn mẹ em thì em nói thật với chị rằng, bởi vì cái người chị dâu nhà em biết rồi, mẹ em không cho lấy, không cho cái ông anh cả nhà em lấy cái chị dâu bây giờ ấy. Em nói thật với chị, gần đến ngày cưới rồi, khốn khổ luôn chị ạ. Mẹ em bảo rằng không hỏi, không gì hết, không có xe nọ, xe kia gì hết, đóng cửa, khóa cửa, không có ai vào cả. Rồi đúng ra em nói chị, bố em sợ lắm, cho nên rằng mẹ em bảo rằng bây giờ mẹ chỉ có mỗi con là niềm duy nhất. Em mới bảo rằng niềm duy nhất thì niềm, nhưng mà con lấy vợ cho con. Bây giờ năm nay cũng là 28 tuổi rồi, chứ bây giờ mẹ bắt con theo ý của mẹ thì rất là khó. Bởi vì là theo ý của mẹ là người con không yêu, rồi mai mốt con về con chán, con bỏ, con cứ đi biệt biệt như thế. Mẹ em bảo không được là không, mẹ nói không là không, còn không có ai xin được. Mẹ đồng ý cho con thì mới được, còn có đến ông bà cậu hay gì vào đấy ai xin, không bao giờ xin được. Con đừng mơ tưởng cái điều đó. Rồi là bạn thân mến, có lẽ là xin lỗi vì bạn đã ngắt lời bạn, nhưng mà vấn đề của bạn thì có lẽ là bạn đã có một người mẹ vô cùng sắt đá và thậm chí là rất là bảo thủ nữa, đúng chị Ngọc? Và trong cái tình huống này thì bạn phải xác định rằng kể cả cho dù mẹ bạn không đồng ý thì bạn cũng vẫn phải quyết tâm thì mới có thể bảo vệ được tình yêu của mình. Và nếu bạn đã xác định rằng bạn quyết tâm lấy cô gái này thì bạn cứ hãy xác định rằng là mình sẽ phải có những cái chuẩn bị, bởi vì các bạn độc lập về tài chính, độc lập về công việc cuộc sống. Và nếu có thể có sự gọi là đồng ý thuận tình của mẹ bạn thì nó là cái sự trọn vẹn. Còn trong trường hợp không có cái điều đấy thì các bạn vẫn có thể hạnh phúc, và có thể biết đâu theo thời gian các bạn hạnh phúc và chứng minh được bằng chính cái cuộc sống hạnh phúc của các bạn thì đó cũng sẽ là cái câu trả lời tốt nhất cho cho cái sự băn khoăn của người mẹ. Nhân tiện đây thì em cũng muốn hỏi chị cũng như là hỏi ba chuyên gia tư vấn thì thêm một lời như thế này. Cách đây khoảng chừng một tuần thì cô ấy cũng có nói với em một điều như thế này, nhưng bây giờ tâm lý của em cũng đang rất là lo. Còn tình yêu của em dành cho cô ấy cũng rất là thật. Cô ấy có nói với một điều như thế này anh ạ: nếu như mà cái sự việc của em và anh nó không thể đi đến kết thúc, nó không có hậu, thì em cũng không giữ anh làm gì. Cho nên rằng là em thấy cô ấy nói như thế này là bản thân em cũng rất là sợ. Cô ấy bảo rằng chỉ vì em đến với anh mà khiến cho trong gia đình anh đảo lộn, bây giờ đang yêu như thế này, chứ còn mai mốt em về làm vợ anh rồi thì trong gia đình em sẽ như thế nào đây? Nên là tất cả là quyền quyết định ở anh. Nhưng mà còn em chỉ nói một điều rằng em rất là thoải mái, còn tình yêu thì dành rất là thật, nhưng mà đến lúc em cũng phải nói một điều là em không giữ anh, mà em cũng không níu kéo bất kỳ một cái gì. Còn nếu anh, ý của cô ấy nói rằng là đến bước đường cùng không được nữa thì thôi. Rồi, tức là cô gái này cũng rất là tốt ở góc độ là cô tôn trọng bạn và cô tôn trọng những cái lựa chọn của bạn, và cô không có ràng buộc gì cả. Thực ra đây cũng là một người con gái có thể nghĩ cho bạn và cũng hy sinh cho bạn đấy. Tức là họ cũng không quá là không ích kỷ để nghĩ cho mình. Em và mẹ em xảy ra bất đồng rất là nhiều, mẹ con không gặp nhau nên là cô ấy cô bảo chỉ vì mình em mà anh khổ như thế này hay sao, thì em cứ để cho anh chọn lựa đấy. Thực ra thì chị nghĩ như thế này. Có lẽ là bởi vì mẹ bạn chưa nhìn ra được những cái giá trị của người yêu của bạn như bạn. Bởi vì thực ra bạn yêu và tiếp xúc cô ấy 2 năm nay thì đương nhiên bạn sẽ nhìn rõ những giá trị mà những người khác không nhìn thấy, đặc biệt là mẹ bạn. Cho nên trong trường hợp này thì mình cũng sẽ nói với cô ấy rằng là cô ấy là người tốt, mình phải khẳng định rằng là ai gặp cô ấy đều có thể quý mến cô ấy cả. Tuy nhiên, vì mẹ anh cũng chưa có dịp tiếp xúc với em, hoặc là bà đã có những cái định kiến về tuổi tác rồi, cho nên là những cái khác bà không quan tâm hoặc là bà không xét đến nữa. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta sẽ cần thời gian để chinh phục, để thuyết phục, để có thể làm cho mẹ bạn nhận ra được những cái điều chưa được của mình. Và tôi tin rằng với cái sự thông minh, quyết đoán và quyết tâm của bạn thì bạn cũng sẽ có được cái tình yêu đẹp và có một cái kết thúc có hậu. Và có lẽ là anh Cầm cũng đang có một cái lời cuối với bạn để chúng ta có thể là cùng kết luận về cái vấn đề này. Vâng, và bà Ngọc xin phép một chút thôi là anh Cầm và chị Giang hãy lưu ý một chút là lúc này rất có thể là mẹ của thính giả Hoàng cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta, và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ làm một cách nào đấy để có thể tác động đôi chút để giúp cho bác ấy có thể suy nghĩ lại. Vâng, hôm nay chương trình không sao mà tôi cứ định nói cái gì chị Bảo Ngọc nói trước. Chị Bảo Ngọc nói gì nói trước. Tôi có định nói rằng là như đầu chương trình là tôi biết chương trình này là có mẹ của bạn Hoàng cùng nghe. Vâng. Tôi có thể là không nghe hết, nhưng mà tôi mong mẹ bạn nghe được cái câu, được cái tâm tư của người bạn gái của bạn ấy, là sẽ không làm phiền gì bạn cả. Đừng vì cái tình yêu của chúng ta mà làm phiền gia đình. Và bạn ấy sẵn sàng là ra đi để giữ sự yên ổn gia đình. Và tôi mong cái câu của một cái người con, mặc dù là chưa gặp được mẹ bạn nhưng mà không muốn làm phiền ai cả, thì tôi nghĩ rất mong mẹ bạn nghe được. Và tôi nghĩ rằng là nhiều khi những cái câu cũng chưa cần phải gặp mặt đấy chị Thanh Giang ạ. Nhưng mà nếu hôm nay như chị Bảo Ngọc có nói mà mẹ của bạn Hoàng nghe được, thì tôi rất mong bác nghe giúp cái câu nói của một cái người con mà bác chưa muốn gặp mặt. Vì lớn tuổi con bác là nói rằng là sẵn sàng ra đi nếu như làm đảo lộn cuộc sống gia đình của bác. Nhưng mà khi không làm đảo lộn cuộc sống gia đình của bác thì biết đâu lại làm đảo lộn trái tim của Hoàng thì sao, khi mà không được giữ được cái tình yêu ấy. Và chúc Hoàng hạnh phúc. Vâng. Em cháu rất là cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn các chuyên gia ngày hôm nay. Nhưng mà tâm lý của em lúc này là em rất là lo, bản thân rất là lo lắng. Thực ra bạn Hoàng ạ, bạn Hoàng thân mến, tôi thì tôi thấy thế này, bạn cũng không cần phải có quá nhiều lo lắng. Bởi vì thế này, gần như là mọi người đều ủng hộ bạn. Vâng ạ. Chỉ có một mình mẹ của bạn là vẫn đang phản đối thôi, đúng không? Vâng. Thế và hy vọng là sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, mẹ bạn cũng đã có lắng nghe rồi và cũng đã biết được rằng là cô gái mà bạn đang yêu chấp nhận hy sinh tình yêu của cô ấy vì cái sự thanh thản trong lòng của bạn, vì mối quan hệ giữa bạn và mẹ của bạn. Thì hy vọng là bác nhà cũng đã lắng nghe được cái tâm sự của một cô gái rất là tốt này và có thể có những sự thay đổi. Và thời lượng của chương trình của chúng tôi thì không có nhiều. Thực sự là chúng tôi rất muốn trò chuyện thêm với bạn và thông qua đấy cũng là trò chuyện thêm với mẹ của bạn, nhưng mà thời lượng thì không có nhiều, rất mong bạn thông cảm. Và bạn có thể gọi tiếp, gửi cái số điện thoại để các bạn ấy nhận xét và gửi cho em những tin nhắn về xem ai sẽ là người ủng hộ em nhiều hơn, được không ạ? Chị em chỉ đọc số điện thoại thôi. Vâng, trước khi bạn đọc số điện thoại của bạn thì Bảo Ngọc mong rằng bạn hãy ghi lại số này đã, 1900 599 930. Số điện thoại này bạn sẽ có cơ hội để gặp các chuyên gia và trò chuyện kỹ hơn. Và rất có thể là trong một cái cuộc trò chuyện chi tiết hơn, riêng tư hơn, thì bạn và với chuyên gia có thể đưa đến cho bạn những cái giải pháp hiệu quả hơn nữa trong cái vấn đề của bạn. 1900 599 930 nhé. Vâng, em sẽ đặt số điện thoại của em và để xem cho các bạn sẽ nhận xét của em như thế nào, và các bạn hãy gửi cho mình những tin nhắn thật sự về các bạn nhé. Đó là số điện thoại 0963835893, tức là phải số điện thoại 0963835893. 893, cảm ơn. Cảm ơn bạn Hoàng và chúc bạn may mắn cũng như là thành công trong công cuộc chinh phục người mẹ của mình. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang trò chuyện với các thính giả trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề là vợ chồng lệch tuổi. Và rõ ràng là chúng ta cũng đã được tiếp chuyện rất là nhiều thính giả. Có lẽ là tôi thấy anh Cầm cũng như là chị Giang cũng đã có một chút hơi khô cổ trước rồi. Bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ mời anh Cầm và chị Giang uống một chút nước trong cái thời gian này. Thì nếu như quý vị và các bạn vẫn còn đang có những cái băn khoăn về vấn đề lệch tuổi của mình, thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930. Anh Hoàng Nhận Cầm và chị Võ Thanh Giang sẽ quay trở lại ngay để tiếp chuyện với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn đôi chút với ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu với giọng ca Uyên Linh. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời. Trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, xin cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc dành cho chúng ta một đời. Đời sống tinh thần, hôn nhân, gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia? Thì tôi đang bắt được vàng đây. Ông xem này, tất cả những kiến thức cần thiết cho cuộc sống đều nằm ở đây. À, bà đang nói đến trang web thức đêm cùng bạn.vn này sao? Ừ, tôi đang nghe chương trình thức đêm cùng bạn trên VOV Giao thông, nên biết đến trang web và đang vào để xem đây. Thật bất ngờ, nhiều kiến thức quá không ạ? Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp với chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy. Ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Các bạn đang theo dõi chương trình Thức đêm cùng bạn phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chủ đề của buổi tối ngày hôm nay đó là vợ chồng lệch tuổi. Với những cặp vợ chồng mà chồng hơn vợ quá nhiều tuổi, hoặc là ngược lại vợ lại hơn tuổi chồng, vậy thì yếu tố nào để có thể mang lại hạnh phúc đến cho những cặp vợ chồng này? Hay đó chính là những cái rào cản, những cái cản trở lớn nhất để họ đạt được tình yêu? Đó chính là điều mà chúng tôi đã bàn luận trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Và cũng đã có một số thính giả gửi thư, gửi câu hỏi, và đặc biệt là đã gọi điện đến chương trình để mong các chuyên gia có thể tư vấn cho những cái vấn đề về lệch tuổi của mình. Và như bà Ngọc cũng đã nêu vừa nãy thì là chúng ta đã có nhận một câu hỏi của một nữ thính giả 47 tuổi phải không ạ? Và chị ý đã ly hôn chồng có hai con gái và chị đã chung sống suốt 7 năm với một người đàn ông mà kém chị ý 17 tuổi. Tuy nhiên là người đàn ông này thì lại không vượt được qua sự ngăn cản của gia đình để có thể tiến tới hôn nhân, và họ vẫn cứ sống với nhau trong cái trạng thái là già nhân ngãi non vợ chồng như vậy. Tuy nhiên gần đây thì bạn trai của chị ấy lại đã bắt đầu tỏ ra chán trường và ít quan tâm đến chị ấy. Và bây giờ chị ấy đang không biết phải làm thế nào. Mong chị Giang và anh Hoàng Nhật Cầm có thể giúp đỡ cho trường hợp này. Nữ thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời chị Thanh Giang hãng nhập vai, nhập tâm của những thính giả này. Cảm ơn anh Cầm đã nhường cho tôi cơ hội được đưa ra ý kiến đầu tiên. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất hiểu cái nỗi khổ của chị ý. Bởi vì thực ra một người phụ nữ 47 tuổi đã qua một lần đổ vỡ thì có lẽ là họ cũng đang rất là cô đơn, mà lúc nào cũng cần một cái bờ vai để họ có thể tựa vào, để có thể có cái sự chia sẻ và đồng cảm trong cuộc sống. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là chị cũng đã hơi chủ quan khi đã để cái tình trạng như chị Ngọc nói là già nhân ngãi non vợ chồng này trong suốt 7 năm mà không có bất kỳ một cái sự can thiệp hay tác động nào, hoặc thậm chí là phải có những cái quyết định nó mang tính chất là then chốt. Bởi vì thực ra nếu cứ duy trì như thế này, không danh không phận, không có trách nhiệm, thì có nghĩa là chị cũng rất khó có thể đòi hỏi những cái quyền lợi mà lẽ ra chị phải được hưởng, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Là được. Phải có một cái danh chính ngôn thuận, rồi cái sự chia sẻ, cái sự chăm sóc, rồi là những cái chung với nhau nữa. Tại vì nếu mà như thế này chỉ đơn thuần là chỉ là một cái sự kết hợp thôi, nhưng mà không hề có bất kỳ một cái ràng buộc hay cam kết nào, thì tôi nghĩ trong trường hợp này chị sẽ rất là thiệt thòi. Thêm nữa là tôi nghĩ rằng cái người bạn trai này có lẽ là nếu 7 năm họ đã không làm gì được thì có lẽ là trong thời gian tới cũng không thể quyết định gì được. Tôi nghĩ là như vậy. Nếu mà cách đây 7 năm đã không quyết định được thì bây giờ thậm chí sau này cũng sẽ vẫn thế. Thậm chí là có thể là anh ấy cũng đã có những cái dấu hiệu là giãn cách rồi. Bởi vì xét cho cùng thì anh ấy kém chị 17 tuổi, có nghĩa là năm nay anh ấy mới 30 thôi đúng không ạ? Vâng, và đương nhiên ở tuổi đấy thì đàn ông còn rất là trẻ và họ có thể sẽ muốn sẽ có những cái cơ hội tốt hơn, phù hợp hơn, thậm chí là có thể đem lại cho anh ấy những cái điều kiện nào đấy như là về con cái hoặc thậm chí là sức khỏe, nó có những cái sự hài hòa, thậm chí là thể xác nữa, và trên hết nó là sự ủng hộ của gia đình. Cho nên là trong trường hợp này thì thính giả này cần tỉnh táo để nhìn nhận xem là cái mối quan hệ này sẽ đem đến cho chị những cái gì. Nếu mối quan hệ này không có tương lai, chị ý cũng cần phải có những cái suy nghĩ và cần phải có những cái nói chuyện với người đàn ông của mình xem là anh ấy quyết định như thế nào. Nếu anh ấy không thể quyết định được thì chị ý phải có sự chủ động quyết định chứ không thể chờ đợi người ta quyết định. Đúng không ạ? Chị có thể tiếp tục dừng lại để mà, tại vì bây giờ chị 47 tuổi, chị vẫn còn trẻ và vẫn có thể tìm được những cái cơ hội phù hợp hơn. Và người ta có thể sẽ cho chị một gia đình thật sự, một cái người đàn ông của chị thật sự chứ không chỉ là chỉ trên danh nghĩa. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này chị cần phải tỉnh táo và phải mạnh mẽ và không nên quá lệ thuộc vào cái người đàn ông này. Bởi vì bây giờ anh ý đã chán trường và có thể là ít quan tâm thì có thể trong tương lai anh ý có thể bỏ lơi chị, có thể bỏ rơi, có thể không sống cùng nữa. Thì cái đấy nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ là trong tình huống này là chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vì xét cho cùng thì cái sự chênh lệch tuổi tác mình cũng không thể bỏ qua. 17 tuổi là rất lớn đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ chị là ở tuổi trung niên, còn anh ấy vẫn là thanh niên. Đương nhiên là cách đây 7 năm thì có thể cũng không có vấn đề gì. Bởi vì chị cũng mới chỉ là ở tuổi phụ nữ là vẫn thanh xuân. Nhưng bây giờ khi chị đã trung niên rồi thì cái sự càng theo thời gian thì cái sự khấp khểnh, cái sự chênh lệch tuổi tác nó càng lớn và dẫn đến những cái khoảng cách nào đấy trong suy nghĩ, trong tâm lý, trong về mặt sinh lý nữa, thì cái đó nó cũng sẽ khiến hai người càng ngày càng xa nhau hơn. Cho nên vấn đề bây giờ là gì? Nếu có thể có một cái quyết định nào đấy thì chị cần phải quyết định là nói chuyện với cái người đàn ông này xem là anh ấy xác định như thế nào. Nếu anh ấy không xác định được, anh cũng phải rõ ràng. Chứ còn không chấp nhận cái sự gọi là bỏ lửng như thế này hay là cứ im như thế này, tôi nghĩ rằng là chị sẽ đau khổ. Và khi mà mọi sự đã rõ ràng thì chị sẽ biết được cái hướng đi của mình nên như thế nào. Đúng ạ. Và mình cũng ít nhất là mình cũng sẽ không phải mòn mỏi chờ đợi một cái cuộc tình mà nó không có kết thúc như thế này được, đúng không ạ? Không có một cái kết thúc có hậu. Và tôi nghĩ rằng là chị cần phải mạnh mẽ thôi, bởi vì tình huống này thì chị không có cách nào giải quyết nào khác. Thế còn ý kiến của anh Cầm thì sao? Tôi thấy vấn đề nằm ở chỗ này. Hai bạn này đã cách nhau một cái tuổi tác nó khá nhiều. Một người thì 47 tuổi. Vâng. Và một người thì 30 tuổi. Nếu như vấn đề là người nam hơn tuổi thì không sao. Nhưng đây là người nữ thì tôi thấy là vấn đề này nó không bình thường. Và nó có một cái gì đó mà hơn nữa là hai bạn này đã chung sống với nhau 7 năm nay rồi. Và chung sống như vợ chồng. 7 năm là cái thời gian rất là dài mà các bạn không đi đến một cái quyết định gì cả. Để cuối cùng bạn phải than ra một câu là gần đây bạn trai tôi cũng tỏ ra chán trường và ít quan tâm đến tôi hơn. Gần đây đấy nhá, tức là cái giai đoạn rất là gần đây. Và bạn đã hỏi chúng ta một câu, các chuyên gia chúng ta một câu là tôi rất là khó giải quyết, bởi vì chia tay hay sống tiếp tôi đều cảm thấy khó lựa chọn. Và thì bạn thính giả nữ này, bạn thính giả nữ 47 tuổi này có chấp nhận một cuộc sống là mấy một người tỏ ra chán trường và ít quan tâm bạn hơn không? Tôi nghĩ thế thì có lẽ là đây một câu hỏi. Nếu bạn định là chia tay hay lựa chọn sống tiếp trong cái sự chán trường và ít quan tâm đến bạn hơn, thì tôi nghĩ rằng cái câu hỏi của tôi đã ngầm có một câu trả lời bên trong này rồi. Không biết chị Bảo Ngọc nghĩ nào ạ? Vâng, tôi hiểu rằng là ở đây cả anh Hoàng Nhượng Cầm và chị Võ Thanh Giang đều khuyên nữ thính giả của chúng ta là cần phải đi đến một cái quyết định dứt khoát và cần phải đề nghị người bạn trai của mình một cái kết luận rõ ràng cho câu chuyện của hai anh chị. Thực ra đã kéo dài tới 7 năm rồi. Vâng. 7 năm là khoảng thời gian cũng là tương đối dài. Nếu như mà là trong một cái cuộc hôn nhân thì có lẽ là người ta cũng đã kịp mà 7 năm là sinh được đến hai em bé rồi đúng không ạ? Vâng. Và người gia đình cũng rất là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp cũng khá là đặc biệt như thế này, độ chênh lệch về tuổi tác thì khá là cao mà chị lại hơn tuổi anh. Mà đúng như là chị Thanh Giang đã phân tích, đã 7 năm qua mà anh ấy cũng chưa có một động thái gì để đưa cái cuộc sống chung của hai người có một cái danh phận chính thức, thì cũng có lẽ là cái hy vọng rằng là sau đây anh ấy sẽ nghĩ đến điều đó là hơi thấp. Và khi đặc biệt khi mà chị không kiên quyết ngay từ đầu, chị không có cái thái độ ngay từ đầu, thì bây giờ quả thực là đã rất khó. Cho nên là có lẽ là các chuyên gia của chương trình cũng đã đều đưa ra cái quan điểm của mình cả rồi. Hy vọng là chị đã hiểu, chị cần phải có những cái cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh. Và trong trường hợp này thì có lẽ là Bảo Ngọc lại xin một lần nữa nhắc lại số điện thoại 1900 599 930. Nếu như mà chị thấy rằng là có thể trò chuyện kỹ hơn với chuyên gia để đưa ra được những cái hướng, ví dụ như là cái cuộc trò chuyện nghiêm túc đối với anh bạn trai kém chị 17 tuổi này cần phải đề cập đến những điều gì chẳng hạn, xin mời chị gọi điện đến đường dây nóng này, sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta cùng bàn thảo với nhau xem là cái cuộc trò chuyện đó sẽ phải tiến hành theo phương thức như thế nào và nói những câu chuyện gì để đạt được đến cái hiệu quả tốt nhất trong trường hợp của chị. Xin nhắc lại số 1900 599 930 chị nhé. Vừa rồi thì chúng ta cũng đều đã tư vấn cho những cái trường hợp là nữ nhiều tuổi hơn nam, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì những cái cặp không đạt được đến sự hòa hợp tốt nhất không chỉ rơi vào những trường hợp là nữ nhiều tuổi hơn nam, vợ nhiều tuổi hơn chồng, mà còn ở trong những cái trường hợp là người chồng hoặc người bạn trai tuy là hơn tuổi nhưng mà lại hơn quá nhiều. Vừa rồi anh Cầm nói là hơn 17 tuổi, mà nếu mà là nam hơn 17 tuổi thì cũng không sao ấy. Thì thực ra là Bảo Ngọc định phản đối anh ngay đấy. Bởi vì là có sao không? 17 tuổi có sao không? Rất có sao. Anh Cầm cũng suy nghĩ giống, tức là thông thường trong xã hội chúng ta sẽ nghĩ rằng là nam hơn nữ là bình thường, thì là bình thường. Và thậm chí hơn nhiều cũng không sao cả, đúng không ạ? Người ta còn nói là chồng già vợ trẻ là tiên. Đấy, là tiên cơ mà. Tuy nhiên chứ còn là nữ mà hơn tuổi nam thì mới là cái điều bất thường, đúng không ạ? Thì cái đấy cũng là một trong những cái định kiến của xã hội mà khiến cho nhiều những người nữ mà hơn tuổi là có thể gặp khó khăn, như trường hợp cái bạn trai lúc nãy yêu một bạn gái hơn 6 tuổi là chính vì những cái suy nghĩ như vậy. Tức là nữ hơn nam vài chục tuổi không vấn đề, nhưng mà nam hơn nữ vài chục tuổi không vấn đề, nhưng mà nữ chỉ cần hơn nam vài tuổi thôi. 2 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đã thành câu chuyện để đặt ra rồi, đúng không? Chưa phải nói là 10 tuổi hay hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng là những cái định kiến của xã hội và khiến cho rất nhiều cặp đôi là họ gặp khó khăn khi quyết định hạnh phúc của mình. Rất cảm ơn hai bạn, nhưng mà hình như các bạn đang thay mặt tổ chức bình đẳng giới để phát biểu với nhau. Chúng ta đang so sánh để có thực ra là cũng không hẳn là thay mặt tổ chức bình đẳng giới, mà tôi cũng chỉ đại diện cho bản thân tôi thôi. Tôi nêu cái quan điểm của tôi và đây chính là quyền lợi của chúng tôi mà. Thế bây giờ thế này ạ, để chúng ta không đi quá xa với chủ đề của chương trình, xin quay trở lại một câu hỏi mà một nữ thính giả 40 tuổi ở Hà Nội đã gửi đến. Tôi xin nhờ chương trình giúp đỡ, tôi đã ly hôn 2 lần rồi, bây giờ muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi. Anh năm nay 60 nhưng cũng khá yếu ớt và hay ốm đau. Tuy nhiên anh là người rất biết chia sẻ với tôi và là người tôi cảm thấy hợp nhất từ trước đến giờ. Nhưng tôi bị con cái và mọi người phản đối dữ dội vì nói anh quá già và không hợp nhau. Tôi thấy cũng khó thuyết phục mọi người vì tôi thương anh thật lòng nhưng cũng có đôi chút băn khoăn. Nếu lấy một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Tôi rất sợ mình lại rơi vào cảnh cô đơn một lần nữa. Đây là một trường hợp mà hơn tuổi là nam hơn tuổi nhiều, nam hơn tuổi nhiều mà cũng hơn tới 20 tuổi. 20 tuổi là coi như là một thế hệ rồi, một thế hệ. Thực ra thì đúng là trong trường hợp này thì bản thân tính giả cũng đang băn khoăn, chứ không chỉ là mọi người xung quanh băn khoăn, đúng không ạ? Chị băn khoăn vì anh ý hơn nhiều tuổi, mà thực ra tôi nghĩ là tuổi tác là một vấn đề, nhưng cái điều chị lo lắng là anh ý yếu ớt và hay ốm. Vâng, hay ốm. Thực ra thì đương nhiên là phụ nữ khi mà lấy chồng thì họ cũng muốn là có một, như là tâm lý mà nói, đúng không? Thì muốn có một người mà vững vàng, vững chãi và có thể là làm một cái chỗ dựa nào đấy để mình, cho dù là tinh thần hay những cái vấn đề khác, để mình có thể cảm thấy được an toàn và được cảm thấy được chia sẻ. Nhưng mà nếu mà lấy một người mà chưa lấy về mình đã biết tiên liệu trước rằng là họ ốm đau bệnh tật, hay là có thể là họ cũng sẽ không khỏe mạnh để có thể là cùng mình chung lưng đấu cật, thì nhiều khi họ cũng lại e ngại. Thì tôi nghĩ rằng tôi rất hiểu tâm lý của thính giả nữ này, bởi vì dù gì thì họ cũng đã 2 lần lỡ dở, và có thể họ cũng không muốn lại có thể lại gặp lại một cái tình cảnh đấy một lần nữa. Thì có lẽ là đầu tiên thì cái điều quan trọng bây giờ thì mình nhìn nhận thấy là chị này và anh này thì rất là hợp nhau về mặt tâm lý, đúng không ạ? Chia sẻ tình cảm và cảm thấy rất là hợp, thì rõ ràng đấy là một cái lợi thế. Nhưng mà chỉ là băn khoăn về góc độ sức khỏe của anh ý và cái sự hòa hợp của hai người sau này thôi. Thì tôi nghĩ rằng là trước mắt để thuyết phục được những người xung quanh thì đầu tiên chị phải thuyết phục được chính mình, có nghĩa là bản thân chị phải cảm thấy hài lòng, cảm thấy cái lựa chọn này là cái lựa chọn khiến chị cảm thấy là phù hợp và thậm chí là mãn nguyện. Chứ còn nếu bản thân chị còn cảm thấy sợ hoặc là băn khoăn hoặc là chưa cảm thấy là thoải mái thì tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là một cách thức để giúp những người xung quanh có thể là tin tưởng vào lựa chọn của chị. Và vấn đề bây giờ mình cân nhắc xem, tuổi tác của anh thì chị rõ ràng là như thế rồi, thể trạng như vậy rồi, thì chị liệu chị chia sẻ với anh ấy, chị có thể đồng hành với anh ấy hay không? Bởi vì đôi khi yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái thể trạng, đến sức khỏe, đến cái tinh thần của con người. Biết đâu khi mà có bạn gọi là người cùng chia sẻ bạn đời, đúng không ạ, thì có thể cũng cả hai đều cảm thấy vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, và cái sự chăm sóc nhau cũng có thể làm cho thể trạng sức khỏe cũng tốt lên. Thì thực ra thì tôi nghĩ rằng là vấn đề chị phải xác định ở đây là đương nhiên khi chị lấy một người hơn 20 tuổi thì chắc chắn là người ta sẽ không thể khỏe như chị được. Cái điều đấy chúng ta cũng không thể nào tự lừa dối mình, đúng không chị? Nhưng nếu chị chấp nhận cái điều đấy, bên cạnh những cái sự hợp hòa hợp về tâm hồn, hòa hợp về tình cảm, chia sẻ về những cái vấn đề buồn vui trong cuộc sống, thì chị cũng phải đối mặt với việc là nếu có những khó khăn nào đấy từ phía anh ấy về sức khỏe, thể trạng như thế, thì chị có thể đảm đương được không? Chị có thể đối diện được với những cái khó khăn đấy để vượt qua được hay không? Nếu mình xác định được tất cả những khó khăn khi đến với người chồng này, với người đàn ông này, mà mình cảm thấy rằng những điều đấy mình vượt qua được, mình có thể lo liệu được, thì chị hoàn toàn có thể tự tin đến với cái mối quan hệ này. Còn nếu bản thân chị không tự tin với những cái điều đó, không tự tin đối diện với những cái khó khăn đó, thì chị cũng cần cân nhắc, chứ không nên quyết định mà khi trong lòng mình cũng vẫn chưa cảm thấy thật sự yên tâm. Vâng. Biết là anh Cầm thì thế nào ạ? Đứng về cái góc độ của một người đàn ông thì anh có cảm thấy là cái cuộc hôn nhân này liệu có ổn không anh? Tôi không đứng từ góc độ đàn ông, tôi đứng từ tôi đứng ở ngoài để nhìn vào đương sự. Đương sự của chúng ta tức là vâng, tức là thính giả của nữ của 40 tuổi ở Hà Nội. Thì tôi xin phép được nêu một câu hỏi đối với thính giả của thân yêu của chúng ta. Bạn đã tâm sự với chúng ta là tôi bỏ qua vấn đề tuổi tác nhé. Vâng. Và thính giả nữ là tuy nhiên anh là người rất biết chia sẻ. Tuy nhiên anh là người rất biết chia sẻ. Nếu như bạn có thể chọn một người đàn ông hơn bạn độ 2 tuổi thôi, 2 đến 6 theo như cái thước đo của chị Bảo Ngọc ấy, nhưng mà lại không biết chia sẻ thì sao? Thì bạn sẽ chọn người đàn ông nào? Đấy là một câu hỏi nhất. Và hai nữa là bạn cũng tự nhận là tôi cảm thấy rất hợp nhất từ trước nay đến giờ. Bây giờ sẽ lấy một người đàn ông, một là rất hợp với bạn, mới lại hơn bạn 1 tuổi thôi, mà lại không hiểu gì bạn, đúng không? Không hợp gì bạn. Thì bạn đã chọn phương án nào? Tôi nghĩ rằng khi đã hợp nhau, khi đã biết chia sẻ với nhau, thì mọi biên giới về tuổi tác sẽ được san bằng, chia sẻ. Tôi sợ rằng là hơn nhau có 1 tuổi thôi, hơn nhau có 2 tuổi thôi, hoặc hơn nhau là cùng 5-6 tuổi là cái thức cuối cùng đấy. Kịch trần của chị Bảo Ngọc đưa ra rồi ấy, mà không biết chia sẻ, lại không hợp nữa, thì hạnh phúc từ đâu đến? Tôi vẫn tin tưởng một cái điều nó cũng không có gì là huyền thoại hay hoang tưởng cả, nhưng hình như là tuổi tác trong tình yêu mà nó không phải là cái yếu tố quan trọng lắm đâu. Tôi đã đọc một số cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu rất hay, ví dụ như là 100 năm cô đơn nhá, hay là một cuốn là Một ngày dài hơn thế kỷ. Tôi nghĩ những cái khoảng cách này có thể là thu hẹp rất là nhiều. Và cái yếu tố tuổi tác ấy thì tôi rất tán thành chị Thanh Thang này này. Khi mà người gặp người ốm mới bảo là đang ốm đấy mà, thì họ ốm thêm thế. Nhưng mà khi mà mình đồng hành được với họ mà trông khỏe thế mà, tự nhiên lại phấn chấn ngay. Đừng bao giờ mà mang cái mắt kính là soi là anh nhiều tuổi hơn tôi. Đừng mang cái mắt kính thời gian nhá, để nhìn vào mọi người. Hắn nói một câu gì đó mà bỏ cái mắt kính đi mà, thì tôi nghĩ là anh không nghĩ rằng anh là 60. Tôi nghĩ là cái người đàn ông này đang rất cần những câu nói đó. Thì vô chừng là đấy là một diệu pháp, một liệu pháp kỳ diệu để bạn làm cho chính người đàn ông sẽ đồng hành với bạn mà. Có khi nghĩ họ chỉ 50 thôi, chứ bạn lại dùng cái mắt kính là sao anh già thế mà, thì nó khác đấy. Cho nên cái sự đồng hành là rất quan trọng, cái yếu tố tâm lý rất quan trọng. Bởi vì này, tôi đã bị nhiều lần rồi. Tức là mình không mệt lắm đâu, nhưng mà phải hỏi xong chúc anh mệt thì tôi ốm ngay. Nhưng mà lắm khi chốc nữa về, đây là một yếu tố rất tâm lý mà, tôi về nhà bảo úi giời anh đi đêm mà như không nhỉ, như thanh niên tự nhiên tôi khỏe quét nhà có những đi đổ rác đấy. Tôi là vấn đề đấy, bây giờ xin nhường lại cho chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, như thế này, tức là với chị Giang thì rõ ràng là chị rất mong muốn là nữ thính giả cũng cần phải xác định rõ về cái tình cảm của mình, tâm trạng của mình và đặc biệt là mong muốn của mình, đúng không ạ? Còn anh Cầm thì lại khuyên chị rằng chị hãy bỏ cái mắt kính thời gian ra và động viên anh, thì rất có thể là khi nhận được sự động viên thì anh sẽ đáp ứng tốt hơn, anh sẽ có những cái thể hiện tốt hơn là so với những cái lời miêu tả, đúng không anh? Đúng rồi. Tôi giống như một bộ phim gì có tên là Trẻ Mẹ Không Già. Vâng. Vâng, và hy vọng là chị thính giả vừa rồi, 40 tuổi ở Hà Nội đây, chị có thể áp dụng được cùng lúc cả hai biện pháp này. Và hy vọng là với sự tương hỗ của hai cái biện pháp, một biện pháp là tác động đến cá nhân chị và một biện pháp tác động đến anh, thì hy vọng là anh chị cũng sẽ tìm được một cái hướng đi đúng đắn nhất. Chị Bảo Ngọc cũng lại có vẻ động viên thính giả 40 tuổi quá, nhưng mà tôi thấy không cần động viên đâu, bởi vì là chị đã có một trái tim thương anh thật lòng. Vâng, đấy. Và đấy chính, đấy mới là cái yếu tố quyết định, phải không ạ? Chúng tôi còn một, vẫn đang tiếp tục những cái câu hỏi mà về vấn đề là người chồng đã hơn tuổi người vợ khá là nhiều. Ở đây là có một thính giả cũng ở Thành phố Hồ Chí Minh và đây là một nam thính giả. Tôi năm nay hơn 50 tuổi, tôi lấy người vợ hiện tại kém tôi gần 20 tuổi sau khi vợ đầu của tôi bỏ đi. Khi quyết định lấy cô ấy, tôi tưởng rằng chúng tôi hạnh phúc, nhưng cô ấy thường xuyên đòi hỏi tôi phải đáp ứng những mong muốn của cô ấy như là đi ăn uống, đưa đi du lịch, đưa đi chơi. Tôi cảm thấy mình quá sức, phải chăng do chúng tôi quá chênh lệch về tuổi nên tâm sinh lý cũng không thể hòa hợp được. Làm thế nào để cô ấy hiểu được lòng tôi? Đây chính là cái khoảng cách gần 20 tuổi. Giống như là cái trường hợp trước đấy ạ. Thế nhưng mà chỉ có điều là ngược lại thôi ạ. Vâng. Vâng. Thế và nam thính giả này có cảm giác như là cái sự chênh lệch tuổi tác nó làm, nó khiến cho nó tạo ra cái sự chênh lệch về tâm sinh lý. Thì trong trường hợp này thì không biết là anh Hoàng Nhận Cầm có nhất trí hay không ạ? Xin nhường lời cho chị Thanh Giang ạ, để tôi tính toán lại một tí, tôi đang cộng trừ. Vâng. Thực ra thì tình huống này thì là thính giả hơn vợ gần 20 tuổi. Từ cái thời gian đấy, cái khoảng cách đấy cũng không phải là ít, đúng không ạ? Cũng tương đối, cũng là coi là một thế hệ. Thì đương nhiên cái khoảng cách một thế hệ thì nó sẽ dẫn đến những cái sự khác biệt. Khác biệt về nhận thức, khác biệt về quan niệm, khác biệt về những cái thói quen hay sở thích, hoặc là những cái nhận thức về cuộc sống chẳng hạn, thì cũng sẽ có những cái mà nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên là khi mà anh lấy cái người phụ nữ này thì tôi nghĩ rằng anh cũng đã phải cảm thấy có tình yêu và hai người cũng phải có những cái sự hòa hợp nhất định nào đấy rồi. Tuy nhiên là cái quá trình chung sống thì có thể nó mới bộc lộ rõ hơn, gọi là chi tiết hơn những cái mà có thể nó còn vênh vênh nhau. Thế thì vấn đề bây giờ ở đây là gì? Cái quan trọng là anh đã làm gì để mà dung hòa, để mà cân bằng, để mà có thể là làm sao để cái độ tranh đấy nó ít đi, hay là anh chỉ im lặng, hoặc là anh chỉ than phiền mà thôi. Bởi vì thực ra thì những cái mong muốn của vợ anh ấy thì tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là những mong muốn quá đáng đâu ạ. Ví dụ như là đưa đi ăn, hay đưa đi du lịch, hay là đưa đi chơi, thì tôi nghĩ rằng là thực ra thì tôi không biết là anh ấy 50 tuổi thì anh ấy có cảm thấy là ốm yếu hay già nua hay không. Thực ra đàn ông tôi nghĩ rằng ở tuổi 50 cũng vẫn còn rất là trẻ khỏe. À, như là cỡ anh Cầm đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi thấy anh vẫn còn rất là thanh niên, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là có thể vấn đề ở đây nó không phải là vấn đề tuổi tác, mà tôi nghĩ rằng có thể nó là vấn đề về thói quen sở thích. Có nghĩa là có thể thính giả nam này là cái người kín đáo, trầm tính, thích ở trong nhà, hoặc là ít có những cái hoạt động giao lưu bên ngoài, tức là có thể là một người hướng nội. Còn cái người vợ có thể lại là một cái người trẻ và năng động và hướng ngoại chẳng hạn. Thì có thể là hai cái tính cách đấy nó cũng sẽ dẫn đến những cái nhu cầu sở thích khác nhau, và vì thế mà dẫn đến những cái chênh lệch khác nhau về cái suy nghĩ và cái mong muốn. Thì vấn đề ở đây là gì? Có lẽ là cái sự điều chỉnh giữa hai người này cũng cần phải có được thiết lập. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tìm một người nào đấy mà tất cả đều hòa hợp 100%, chắc khó chị Ngọc nhỉ? Mà vấn đề đây là chúng ta đều phải có sự điều chỉnh trong mọi lĩnh vực, đúng không ạ? Có nghĩa là cả hai cùng đều có những sự điều chỉnh để tiệm cận đến một cái giới hạn mà cả hai đều cảm thấy là chấp nhận được. Ví dụ như là anh ấy cũng phải nỗ lực hơn để có thể đến gần với những cái nhu cầu của người vợ, và người vợ có thể giảm bớt những cái đòi hỏi của cô ấy ở cái mức mà người chồng có thể là chấp nhận được và cảm thấy thoải mái. Thì nếu mà cả hai đều có cái sự hỗ trợ hoặc là chia sẻ và điều chỉnh tích cực, thì tôi nghĩ rằng là cái khoảng cách này hoàn toàn có thể dung hòa được và vẫn có thể hạnh phúc được. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là trường hợp này không phải là khó, nhưng vấn đề ở đây là anh ý đã cố gắng hay chưa. Bởi vì thực ra trong tâm lý anh ý đã thấy rằng là anh ý đã đưa ra một cái rào cản là liệu có phải vì tuổi nên là mới chênh lệch như thế hay không. Tức là có nghĩa là anh ấy cũng đang mặc định rằng là vì cái tuổi cho nên là như thế. Chứ cũng không hẳn, nhiều đôi khi vấn đề ở đây chưa chắc đã là vấn đề của tuổi, mà vấn đề ở đây là vấn đề của sở thích và nhu cầu. Ok, tôi rất là tán thành chị Thanh Giang. Vâng. Tức là rõ ràng là đây chúng ta đã nhận xét ngay vấn đề không phải nằm trong tuổi tác, mà là vấn đề nó nằm ở trong cái sự hướng nội và hướng ngoại. Anh này mới 50 tuổi nhưng mà thấy ông như ông cụ non ấy. Tức là anh ấy sợ cả những cái nhu cầu rất là bình thường của người bạn đời của anh ấy, yêu cầu rất bình thường đi ăn uống. Tôi mới được vợ tôi rủ đi tôi ăn ngay. Nhưng tiếc rằng vợ tôi một tuần mới rủ đến một lần. Có khi một tháng một lần thôi. Được đi ăn uống thì sung sướng quá, có gì khó khăn đâu, đúng không? Hay là đi du lịch. Nếu được vợ tôi rủ tôi cũng đi ngay, chỉ khi bận việc cơ quan quá. Đi du lịch đi chơi mà, có phải hành hạ đâu. Đúng không? Nhưng mà những cái này đi ăn uống này, đi du lịch đều là cái nhu cầu rất là cần thiết của con người. Thì tôi nghĩ rằng là không có gì khó khăn cả. Có lẽ là vấn đề nó nằm ở chỗ này, là không hiểu là bạn có, cái bạn nữ này này, bạn có điều chỉnh được không? Chứ một tuần không nên lại vừa đi ăn uống, xong vừa đi du lịch, xong vừa đi chơi nữa. Thế thì căng thẳng rồi kia. Tức là một tuần mà tức là quá độ đúng không? Tức là đi ăn uống này, tức là tuần này ta sẽ đi ăn một cái món gì thật ngon, bún ốc chẳng hạn. Hay là đi sang làng Lệ Mật chẳng hạn. Thế xong còn du lịch làng Bát Tràng ta đi vào hôm khác. Chứ không đi chơi thì tôi nghĩ rằng chắc là cái bạn nữ này cũng cần phải điều chỉnh lại. Theo tôi nó hợp lý là này, tuần này ta đi ẩm thực nghiêng về ăn uống, tuần sau ta đi du lịch và tuần sau ta đi xem phim. Chứ một tuần mà vừa đi ăn uống xong lại vừa đi du lịch xong rồi vừa đi ẩm lại đi xem phim mà tôi nghĩ có kỳ tụng ngất. Cho dù là không hơn nhiều tuổi cũng vẫn ngất đúng không? Cũng ngất thật sự là một tuần không thể đi nhiều đây được. Mà có khi đi du lịch mệt quá xong vào rạp mua vé xem phim để chiều mà khi tôi ngủ gật. Trừ khi là cái phim người ngoài hành tinh nó bom đạn đồng hoàng thì tôi mới mở mắt ra tôi lại ngủ tiếp. Không biết là chị Hoàng thế nào ạ? Ban đầu khi mà anh Cầm nói rằng là tôi thì tức là anh Cầm ý là sẵn sàng vợ mà rủ đi du lịch hay là đi chơi gì đấy anh Cầm sẵn sàng ngay, thì thực ra là tôi cũng đã định nói là bởi vì là anh không có rơi vào trường hợp của anh này. Anh hơn 50 tuổi mà lấy vợ kém gần 20 tuổi, anh không như thế, làm sao mà anh hiểu được đúng người ta. Nhưng mà sau khi anh phân tích rằng là có thể là chị vợ này không biết phân bổ tức là cái lịch làm việc này, rồi nghỉ ngơi này, rồi lao động này, tức là phân bổ làm sao cho nó điều hòa hài hòa để làm sao để vẫn giữ được cái nhịp sống gia đình không quá tẻ nhạt nhưng mà vẫn đảm bảo là không gọi là dốc hết sức của mọi người vào những cái cuộc chơi vui này. Thế thì rất có thể là nằm trong trường hợp như vậy. Bởi vậy cho nên là thính giả thân mến, chúng tôi mong rằng là anh cũng sẽ có thể nhìn nhận lại xem là có phải như vậy không. Nếu rơi đúng vào trường hợp như vậy thì anh có thể trò chuyện với chị Nhà. Tôi tin rằng là cho dù là chị Nhà có kém anh gần 20 tuổi theo như lời anh nói, thì nghĩa là chị cũng ngoài 30 rồi, cũng là một người đã hoàn toàn là trưởng thành và chín chắn rồi. Chị hoàn toàn sẽ nghe ra được những điều này. Cái cần là hai vợ chồng có thể hãy nói chuyện với nhau, phải đúng không rồi. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân mà hai bên đáp ứng được những nhu cầu của nhau. Thì tôi nghĩ rằng là hãy trao đổi, trò chuyện với nhau, chia sẻ về những mong muốn và chia sẻ về cách làm sao để mà có thể đáp ứng được những mong muốn đấy. Ví dụ như là anh hãy chia sẻ với vợ anh những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những cái băn khoăn của anh và những cái mong muốn của anh đối với chị ấy. Và ngược lại, anh cũng hãy lắng nghe những cái cảm xúc, băn khoăn, lo lắng của chị ấy cũng như mong muốn của chị ấy, để hai người hiểu nhau hơn. Tại vì cái câu hỏi của anh ấy làm thế nào để cô ấy hiểu lòng tôi, có nghĩa là anh ấy cũng chưa biết cách nào đấy để có thể tiếp xúc, có thể lắng nghe, có thể chia sẻ với vợ. Và vì thế mà hai người có những khoảng cách. Thế thì vấn đề bây giờ là gì? Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ và hết sức là chân thành, hết sức là thương yêu nhau, để cùng nhau là vì một cái mục đích cuối cùng là gì? Làm sao để cho gia đình hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng đấy mới là cái mục đích lớn nhất. Vấn đề nằm ở chỗ này là thính giả, mặc dù thính giả có thể giận tôi, nhưng mà tôi vẫn nói là thính giả lại nêu một vấn đề, tức là đưa đi ăn uống này, đưa đi du lịch này, đưa đi chơi, những cái nhu cầu rất bình thường của con người, thì thính giả lại đặt một cái câu là thường xuyên đòi hỏi. Đây không phải đòi hỏi, đây là nhu cầu. Chỉ vấn đề là bạn đã đáp ứng cái nhu cầu của người vợ mình như thế nào. đừng để trong một tuần dồn nén có bảo em ơi tuần này ta vừa đi ăn uống xong ta lại đi du lịch, ta sợ ăn no quá thì đi cuối cùng lại nặng bụng khó đi, thì bạn phải rất là khéo điều khiển. Thế còn những nhu cầu của người bạn gái của bạn, người bạn đời của bạn là đi ăn uống, đi du lịch, đi đi chơi nếu được, đó tôi nghĩ đấy là một diễm phúc của một gia đình. Chỉ có là một tuần đừng có vừa đi ăn uống vừa đi du lịch xong đi chơi xong lại về lại hát đó, karaoke mà, thì tôi nghĩ là không ai làm được cái việc ấy cả, đúng không ạ? Không một chút thì tôi nghĩ rằng là này bạn đã điều chỉnh, tức là tuần này đi ăn uống, tuần sau đi du lịch, tuần kia đi xem phim và một tuần đi chơi, thì tôi nghĩ nó thấm thía hơn. Chứ một tuần mà dồn bốn thứ này thì tôi nghĩ là tôi cũng không đất. Cũng hoài ạ. Vâng. Rất cảm ơn anh Cầm và chị Giang, và hy vọng là những cái cách lý giải này cũng đã thấu đáo với thính giả của chúng ta. Tôi còn một câu hỏi nữa, mặc dù là thời gian thì không còn nhiều lắm đâu, tuy nhiên là cũng mong là chị Giang cũng như là anh Cầm sẽ có thể tranh thủ tư vấn cho, đây là một nữ thính giả còn trẻ, 21 tuổi ở Hà Đông. Và trong trường hợp này thì đây cũng là một người lấy chồng hơn nhiều tuổi. Chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi, tôi mới 21 tuổi thôi. Anh ấy rất gia trưởng, luôn bắt tôi phải làm việc này làm việc kia. Tôi muốn đi họp lớp anh ấy cũng ngăn cấm, lúc nào anh ấy cũng theo dõi tôi mọi nơi mọi lúc. Tôi có cảm giác là anh còn gắt gao hơn cả bố tôi. Tôi có nên chung sống với một người như vậy không? Căng nhỉ. Bây giờ lại là ở góc độ của một cô gái trẻ và lấy một người chồng lớn tuổi và đang có cảm giác như mình bị quản còn hơn cả bố. Tôi nghĩ rằng vấn đề này nó không phải là vấn đề tuổi tác, mà vấn đề ở đây là người chồng này quá gia trưởng và có một yếu tố về bạo lực, đúng không ạ? Bạo lực tức là cấm đoán kiểm soát người vợ của mình, xuất phát từ ghen tuông, từ khống chế, từ góc độ là giữ vợ, đúng không ạ? Để vì vợ trẻ mà. Thì tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng rất là nguy hiểm ở góc độ là nó khiến cho người vợ cảm thấy như kiểu mình bị cầm tù, như là bị gọi là có một cảnh sát ra ve luôn luôn là rình mò xung quanh, đúng không ạ? Và lúc đó thì sẽ không thể nào còn cảm giác hạnh phúc, không thể nào còn cảm giác an toàn vui vẻ được. Thì tôi nghĩ vấn đề ở đây là gì? Không phải là vấn đề do hai người chênh nhau nhiều tuổi mà anh ấy mới thế, mà nó thậm chí anh ấy lấy một cái cô vợ có thể là kém ít tuổi hơn, có thể với cái người có tính cách như thế này, gia trưởng bạo lực, thì có thể anh ấy cũng vẫn kiểm soát như vẫn vậy. Như vậy, tôi không nghĩ là vấn đề ở đây là hay do chênh tuổi mà như vậy, mà nó là tính cách, nó là cái quan điểm. Anh ấy nghĩ rằng vợ là tài sản và anh ấy có quyền cầm giữ, nắm hoặc là cất đi hay là khống chế kiểm soát, thì tôi nghĩ cái quan niệm đấy nó đã khiến anh ấy có những cái cư xử nó rất là tiêu cực. Và cái điều anh điều cái người thính giả này cần phải làm bây giờ là chúng ta hãy phải cương quyết với những cái hành động mà có cái tính bạo lực như tính thế bạo lực. Có nghĩa là ngăn cản, anh ý không có quyền ngăn cản cô ấy tham gia những cái hoạt động giao lưu xã hội, khống chế cô ấy tiếp xúc với mọi người, và cả cái việc mà theo dõi cô ấy nữa, thì nó cũng là những cái hành vi mà có thể là ảnh hưởng đến tâm lý, có thể là gây ra những cái bất lợi cho cái tinh thần của cô ấy. Và nếu cô ấy cần phải có những cái sự trợ giúp của những người xung quanh, ví dụ như là hãy nói với những người thân của anh ấy, bố mẹ chồng, những người thân trong gia đình chồng, những người thân trong gia đình cô ấy, bố mẹ đẻ hay anh chị em. Tại vì cô ấy còn rất trẻ, rất là non nớt và thiếu kinh nghiệm, có nghĩa là cô cần phải có những người lớn tuổi hơn và hiểu biết hơn để hỗ trợ cho cô ấy trong cái việc là có những cái phản ứng và có những cái tác động tích cực đối với người chồng mà rất là gia trưởng và có cái vấn đề về bạo lực như thế này. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là thính giả sẽ cần cái sự trợ giúp của số máy tư vấn về bạo lực mà chị Ngọc lúc nãy có giới thiệu, đúng không ạ? Vâng. Chị có thể giới thiệu với thính giả. Vâng, có lẽ là tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chị Giang, bởi vì là nữ thính giả 21 tuổi vẫn còn khá là trẻ. Và có thể cô ấy chưa đủ kinh nghiệm để phân biệt đâu là một cái cư xử không đúng mực và đâu là một hành vi có xu hướng bạo lực. Bởi vậy nên là Bảo Ngọc khuyên bạn, bạn hãy ghi số điện thoại này lại để có thể nhờ các chuyên gia, qua những cái cuộc trò chuyện của bạn, bạn có thể kể chi tiết hơn để các chuyên gia có thể giúp cho bạn nhận định đây là cái trường hợp bạn đã đang, có phải là bạn đang chịu một cái hoàn cảnh là bạo lực gia đình hay không. Số điện thoại là 0437759339. Hy vọng là bạn đã ghi được cái số điện thoại này, 0437759339. Và những cái chuyên gia của chương trình sẽ cùng với bạn để đưa ra được những cái giải pháp tốt nhất, thích hợp nhất cho trường hợp của bạn. Không rõ là anh Cầm có còn có cái ý kiến nào sáng suốt hơn nữa để giúp cho trường hợp này không ạ? Trong trường hợp này thì tôi thấy rằng là một bạn người chồng thì 40 tuổi, cũng là người chín chắn rồi, đúng không? 40 tuổi là làm được rất nhiều việc lớn rồi, rất nhiều doanh nhân. Chúng ta đã biết ở mấy tuổi 30 thôi, 35 đã làm được. Bạn này 40 thì tôi cũng nghĩ là người chồng này cũng không thể nói là người chồng mùng một được nữa. Và bạn nữ thì mới 20 thôi. Và bạn đã buông một cái câu là anh ấy rất gia trưởng, luôn luôn là bắt tôi về làm việc này việc kia. Nhưng mà tôi rất chú ý một cái câu là đi họp lớp anh ấy cũng ngăn cấm. Thì tôi nghĩ rằng anh chồng này xuất phát từ cái từ cái gì đó thiếu tự tin. Đi họp lớp thì có cái gì nguy hiểm đâu, trừ khi là đi buôn thuốc phiện nhá. Hay đi mần mà tí đi đấy nghe. Anh nói thế nào chứ họp lớp rất nguy hiểm. Không. Tôi nghĩ không nguy hiểm, bởi vì này, anh chồng chắc có một cái câu là tình cũ cũng rủ, không rủ cũng đến. Thì chắc là cái quan niệm nó rất là xưa cũ. Chứ tôi nghĩ rằng là nếu như còn có cái khao khát, tôi có một người vợ khao khát đi gặp các bạn học cũ mà, đấy là điều hạnh phúc. Bởi vì nó không bị chôn vùi đi một cái quá khứ lung linh hoa phượng. Đang hè mà nhá, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng mà, khi vợ mình tìm đến sinh hoạt lớp mà. Thì trước đây tôi cứ, thật ra có những buổi học lớp mà bạn gái tôi khi đến gặp tôi bảo là ông chồng ở năm nào cũng gặp không chán à. Và chồng em bảo thế, bảo chưa chán, anh phải đến anh mới thấy không chán. Thế là đã bao giờ bạn nữ này rủ cái người chồng mình đến sinh hoạt lớp chưa, để thấy tất cả cái sự lung linh như thế nào, chứ không phải như chị bảo Ngọc dạ rồi là nguy hiểm, không có gì nguy hiểm cả. Mà quả thật là tôi như thấy, để Tùng nói thật đây, bạn tổng văn của tôi này là bạn Hương hẳn biết rồi. Tức là năm nào bạn háo hức, bạn chuẩn bị các thứ đi, ông chồng bảo này thế năm nào cũng gặp nhau không thấy chán rồi, anh đi. Xong cuối cùng là có năm bạn đấy chán thì chính ông chồng lại rủ đi, bảo gặp lớp vui nhỉ. Nên tôi nghĩ rằng làm sao trong những hoạt động của mình, của người nữ này, phụ nữ này đấy, người bạn gái này, phải làm cho chồng thấy thích, và hơn cả phải xóa đi được cái sự mặc cảm của người chồng, và phải gây được cái lòng tin. Đây là tại sao cứ phải theo dõi, đây cứ phải ra ve hay tình báo đâu, cứ phải đi theo dõi vợ đi họp lớp thì phải đi theo dõi, phải dùng ống nhòm. Nhưng mà rõ ràng là bạn nữ này chưa biết cách, hoặc là chưa khéo léo để cho người chồng mình có những mặc cảm, là hay là lại đi với người trẻ hơn mình, hay là đến lớp lại có một bạn trai nào đó yêu ông trưởng lớp thì chết dở, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là bạn nữ này, như tôi nói, hẳn đưa bạn ấy vào cuộc, là họp lớp không phải là họp của lớp bạn nữa. Cho nên là lớp tôi bây giờ lại rất hay, tức là họp lớp bây giờ là yêu cầu là mỗi gia đình đưa cả gia đình đi, đưa cả gia đình đi, và nếu ông nào không đủ thành phần lại bị đuổi về. Thực ra là bà Ngọc cũng nói vui vậy thôi, bà Ngọc cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Cầm và rất là hiểu cái ý mà anh đã gợi cho nữ thính giả này. Hãy kéo chồng gần hơn với cái nhịp sống của mình, để cho chồng của bạn cũng cảm thấy rằng là mặc dù là cái độ tuổi chênh lệch như thế, mặc dù là có những cái khác nhau như thế, nhưng mà hai người vẫn có thể hòa hợp được với nhau, và chính bạn cũng là người cần phải cố gắng làm cái điều đấy. Và bà Ngọc hy vọng rằng những cái lời tư vấn của anh Hoàng Nhuận Cầm hay là chị Võ Thanh Giang cũng sẽ được bạn vận dụng một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt là xin một lần nữa nhắc lại, số 0437759339 là đường dây tư vấn dành cho chị em phụ nữ chúng ta. Bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng này. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trò chuyện về cái chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, đó là độ chênh lệch giữa lứa tuổi. Và qua cái câu chuyện này thì quả thực là bà Ngọc cũng nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng đều thống nhất một quan điểm là tất nhiên tuổi tác cũng chỉ là một yếu tố thôi. Cái chính là tình cảm của các bạn đối với nhau, và từ cái tình cảm đấy nó mới quyết định những cái vấn đề khác, quyết định những cái lối cư xử khác. Và hy vọng rằng là tất cả những cái lời tư vấn của anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Võ Thanh Giang trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được chính các bạn là vận dụng trong cái cuộc sống của mình. Nếu như mà các bạn còn có cảm thấy là chưa thỏa mãn, hay là trong trường hợp của các bạn cần phải được tư vấn kỹ hơn, thì các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599 930. Ngoài ra xin nhắc lại số điện thoại tư vấn dành riêng cho nữ là 0437759339, dành riêng tư vấn cho nam là 0437759330, về các vấn đề bạo lực gia đình cũng như là giải quyết các vấn đề về tình yêu hôn nhân. Đến đây thì chương trình Thức Đêm Cùng Bạn đêm nay cũng đã cạn thời lượng rồi. Bà Ngọc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gọi điện đến chương trình. Xin một lần nữa cảm ơn chị Võ Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại.